những cái kia trên mặt đất lung tung chạy ma nhân binh sĩ, liền xem như siêu phàm lại như thế nào. Cơ hồ là vừa đối mặt, liền bị dâm đạp, đánh giết. Phải biết đây chính là thiết sư tử, thuộc tính có thể so với trọng giáp mạch đao giáo húy, mà lại tọa kỵ của bọn hắn vẫn là toan nghê dị thú, loại kia từ trên xuống dưới, vận tốc trăm dặm va chạm uy lực, không sai biệt lắm so có mười mấy vạn cân. Một mảnh địa ngục. Thứ nhất thời gian, chi này tinh nhuệ nhất ma nhân bộ đội chủ lực liền hỏng mất. Ma nhân quan chỉ huy trực tiếp lựa chọn đào vong, không cứu nổi. Thế nhưng là nó không thể trốn đi được. Bởi vì đối diện còn có 3.000 sừng hiệu kỵ binh đâu. Những này lấy tốc độ cùng điều khiển tính vì ưu thế khinh kỵ binh mới sẽ không dễ dàng bị một đống lớn bộ binh cuốn lên. Khinh kỵ binh tồn tại là làm cái gì? A, bị các ngươi bộ binh vây đánh. Đây không phải là nói đùa a. Chính diện công kích là không tồn tại, chúng ta chỉ truy cánh, vĩnh viễn cánh, vĩnh viễn dính dáng liền đi, nghị cuốn lên, nằm mơ đi. Tàn sát chính tại tiến hành. Thiết sư tử như là trọng chủ ý trung ương đột phá, tứ tán đảo vong ma nhân binh sĩ, bao quát ma tộc quan chỉ huy, một tên tiềm long. Đều là bị sừng hiệu khinh kỵ binh theo dựa vào tốc độ tại chỗ thu hoạch. Không có ma nhân có thể chạy thoát được. Còn lại là tại dạng này, nhất thích hợp kỵ binh phát huy chiến trường chính. Tháng. Trương Dương vẫn là không nhúc nhích, thần bí khó lường. Lớn trên bản đồ, cái kia ma tộc tiềm long cũng như chạy trốn rời đi, đoán chừng còn lại ma tộc viện quân cũng lập tức rút lui. Bởi vì đánh không lại. Trương Dương cũng không có hạ lệnh đuổi theo, không có ý nghĩa, lại hướng bắc, liền lại là vùng núi lồi núi. Chỗ nào có thể tìm được thư thái như vậy trên trường? Có thể làm cho kỵ binh chạy ra tốc độ cao nhất. Hắn đã rất thỏa mãn, một trận chiến này, chí ít lại vì hắn thắng được thời gian nửa năm. Như là vận khí tốt, một năm cũng không thành vấn đề. Trương Dương một mực nhìn lấy, nhìn xem cái kia ma tộc tiềm long điểm đỏ từ lớn trên bản đồ biến mất, đối phương rất quả quyết, trực tiếp rút lui đi ra. Bất quá coi như đối phương tại mới một trận chiến bên trong xuất thủ, nó cũng nhất định sẽ chết. Chỉ bất quá đại giới chính là Trương Dương sẽ chết mất mấy chục trên trăm cái thiết sư tử. Siêu phàm phía trên A. Trương Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình khoái trá, qua một tháng nữa, hắn cũng đem trúc cơ thành công, trở thành siêu phàm phía trên. Đến lúc đó coi như ma tộc hồi viên 100.000 đại quân lại như thế nào, không sợ. Về thành. Chương 181, lại gặp đại sở. Một trận liên miên mấy ngày thu hết mưa, thời tiết cũng mát mẻ mấy phần. Như lịch pháp không sai. Lại có tầm một tháng chính là vào đông. Bây giờ mùa đông cùng 2.000 năm trước mùa đông là hoàn toàn khác biệt, cho dù có âm khí đám mây, nhưng cũng hiếm thấy ác quỷ u hồn, dần dà, cái này đều biến thành trong truyền thuyết tồn tại. Đạp trên sương sớm, Trương Dương trở lại Vương Thành, leo lên cao ngất tưởng thành nhìn ra xa tứ phương, bây giờ Vương Thành cùng 4 tháng trước vẫn chưa có quá biến hóa lớn, ngược lại là Vương Thành bên ngoài, lại ngoài định mức thêm ra đến 3 tòa kiên cố vô cùng muốn xẻ gì bị ẩn lũy. Đến tận đây, Vương Thành bên ngoài phòng ngự hệ thống mới tính cơ bản thành hình. Cái này hệ thống bao gồm Nam Thiên Môn cứ điểm, Tây Phong cứ điểm, Bắc Phong Hỏa Đài cứ điểm, Đông Sơn cứ điểm cùng Đông Nam Tàng Binh Cốc cứ điểm. Cái này 5 cái cứ điểm là Triệu Châu lão đầu nhi đắc ý nhất thủ bút, thậm chí tại 5 tòa cứ điểm hoàn thành về sau, hắn liền trực tiếp cảm khái đến, chỉ cần có 3 vạn hùng binh, tòa này Vương Thành liền sẽ không bao giờ bị công phá. Trương Dương đương nhiên sẽ không cùng lão đầu nhi tranh cãi, bởi vì hắn cũng cho là như vậy. Tại Vương Thành Long Mạch Linh Điển không hề khô héo hao hết trước đó, tại không có xuất hiện cường đại hơn võ lực trước đó, cái này Vương Thành đích thật là không thể đánh hạ. Cho nên nói, phúc họa chỗ nằm, họa phúc chỗ theo, tòa này Vương Thành tu kiến vị trí quá vắng vẻ, phi thường bất lợi cho phát triển, giao thông không tiện, liền lớn quy mô khai khẩn ruộng đồng đều làm không được, nhưng chính là bởi vì tu kiến tại núi non trùng điệp bên trong, sở dĩ cái này phòng ngự thật chính là thiên hạ thứ nhất. Trương Dương nhịn không được khen. Hắn là chuyên môn đến xem Vương Thành phòng ngự, bởi vì ngay tại hôm qua, cái kia mở ra trạng thái chiến tranh ma tộc tiềm long tại biến mất 4 tháng về sau, lần nữa xuất hiện, mà lại căn cứ Ngô Nhai phái đi ra trinh sát nói, bây giờ ngọn núi lớn này bên ngoài, đã hội tụ 1 triệu ma nhân, triệt triệt để đem ngọn núi lớn này phong kín. Nghe được tin tức này, Trương Dương ngược lại yên tâm, bởi vì chính quy, có sức chiến đấu siêu phàm ma nhân quân đoàn tổng số cũng không đến 500.000, mà lại đều là phân bố tại các đại tranh bá trên chiến trường. Sở dĩ cái này 1 triệu ma nhân, chỉ có thể là rác rưởi nhất thận tộc ma nhân. Đối phương dùng loại phương thức này phong sơn, là hy vọng hạn chế sự phát triển của hắn, điều này nói rõ ma tộc ở tiền tuyến áp lực khá lớn, hoặc là đang dùng binh, nhất thời nửa khắc vô pháp hồi viên. Đây là chuyện tốt. Bất quá hắn cũng không thể phớt lờ, sở dĩ vội vàng trở về, muốn tính nhắm vào bố trí một chút. Chúa công, chúng ta bây giờ thiếu khuyết một là nhân khẩu, hai là thời gian, nhưng coi như thế. Như hiện tại ma nhân quy mô tiến công, chúng ta cũng có thể thủ cái 3 năm 5 năm. Nô Nhai sau lưng Trương Dương mở miệng nói, hắn người kiêu ngạo như vậy, bây giờ cũng đối chỗ này Vương Thành khen không dứt miệng, đối với Triệu Châu lão đầu nhi càng là khách khí vô cùng. Thật là tòa này Vương Thành xây dựng quá thần kỳ. Lúc trước năm tòa cứ điểm chưa thành công trước đó, còn nhìn không ra cái gì, nhưng là từ khi năm tòa cứ điểm hoàn thành, toàn bộ Vương Thành phòng ngự liền thành một khối, cả công lẫn thủ, dù sao Ngô Nhai chính mình thẳng thắn, hắn là không công nổi. Ngô Nhai, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ nặng nhất, vụ muốn bảo đảm Bắc Bộ quan đạo thông suốt, nhất là Bắc Phong Hỏa Đài cứ điểm, cái này cứ điểm cự ly Vương Thành trọn vẹn 200 dặm, mặc dù là thuộc về cấp 5 quan hải, lại là quan hệ đến Vương Thành Bắc Bộ yết hầu, không cho sơ thất. Trương Dương phân phó nói, cái này Bắc Phong Hỏa Đài cứ điểm chính là dựa vào trước đó xây dựng đầu kia quan đạo, tại 200 dặm bên ngoài, một chỗ phi thường hiểm trở sơn cốc bên trong tu kiến mà thành, tu kiến sau khi thành công, ma nhân muốn tiến công Vương Thành, hoặc là đi leo mấy ngàn mét cao vách núi treo leo, hoặc là liền phải cường công nơi đây. Sở dĩ, Trương Dương liền đem Nô Nhai cùng kỵ binh của hắn tập nhóm phái qua đóng giữ. Cùng lúc đó, Triệu Châu lão đầu nhi cũng không có nhàn rỗi, mang theo 1.500 tên công tượng, tại Bắc Phong Hỏa Đài cứ điểm hậu phương, đang tu kiến Trương Dương thế lực tòa thứ nhất cấp 5 huyện thành. Trương Dương tạm thời chỉ có thể tu kiến cấp 3 huyện thành, nhưng bởi vì Triệu Châu truyền kỳ đại sư thân phận, sở dĩ có thể tu kiến cấp 5. Dự tính bắt đầu mùa đông trước có thể tu kiến hoàn thành, nơi này đem dùng để an trí cái kia 10.000 lưu dân. Sau đó, lại có 4 tháng, Trương Lương liền sẽ từ thí luyện thế giới bên trong trở về, nếu như hắn thành công, đem mang về 100.000 lưu dân cùng 2 vạn tân binh, cái này đều cần có địa phương an trí. Về phần Ngô Lỗi, Lôi Minh, hai bọn họ thì vẫn như cũ đang huấn luyện đặc thù binh chủng, dự tính 8 tháng về sau, liền sẽ có nhóm thứ 2 500 người bản thạch trọng bước, 200 người trọng giáp mạch đao giáo úy bị huấn luyện ra. Hết thể đều trên quỹ đạo, thiếu khuyết chính là thời gian mà thôi. Đã như vậy, ta liền phóng ra bước cuối cùng này mà thôi. Trương Dương ở trong lòng làm ra quyết định, quá khứ trong vòng 4 tháng, hắn đã thông qua hấp thu cái kia kim đan kỳ yêu tu tinh huyết, đem bản mệnh linh khí tu luyện ra 99 miệng, cự ly hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ cần vượt qua một bước này, hắn chính là siêu phàm phía trên, hắn liền có thể đi tìm ma tộc Tiềm Long phiên phức, hắn hận chết loại này bó tay bó chân cảm giác. Đuổi đi Ngô Nhai, Trương Dương liền chuẩn bị tại Vương Thành bên trong đột phá một bước cuối cùng, hắn chờ mong đã lâu một bước cuối cùng. Nhưng cũng liền tại hắn đốt hương tắm rửa, tinh khí ngưng thần, hết thể chuẩn bị sẵn sàng thời khắc, không biết tại sao, trong lòng của hắn liền có một loại đột nhiên xuất hiện phiền nhiêu cảm giác, sau đó trong đầu hắn không tự chủ được, liền hiện lên một bộ hắn tại lần thứ nhất khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh thời huyễn tượng. Huyễn tượng bên trong, một mảnh cắt vàng phế tích, cái gì đều không có còn lại. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Trương Dương mới phát giác được loại kia phiền muộn cảm giác giảm ít rất nhiều, thế nhưng là hắn tâm rất hoảng. Xảy ra bất ngờ. Cái quỷ gì? Lao tử không có làm gì sai a, còn không có chút cơ liền tẩu hỏa nhập ma. Trương Dương không biết vì sao, nhưng lúc này, kiến thôn lệnh lại tại đọc đại sở toàn thư. Quá khứ mấy tháng này, cái này kiến thôn lệnh cách mỗi cái 5-6 ngày, liền sẽ có một lần cảm tưởng, có đôi khi rất có ý tứ, có đôi khi rất nhàm chán, nhưng là lần này, cái này cảm tưởng bên trong lần đầu xuất hiện đại sở hoàng đế Đoàn Cựu Tư. Hai ách kỷ năm thứ tư thu 15 tháng 9, ta lòng có phiền muộn, liền đọc đại sở toàn thư. Thỉnh thoảng thấy đại sở hoàng đế truyền, hình như có không trọn vẹn, chẳng biết vì sao, ta sinh lòng nghi hoặc, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng thấy đôi câu vài lời, viết, đại sở hoàng đế Đoàn Cựu Tư không bao lâu, ngang bướng không thôi, thường có dị nhân, tự xưng sân thần, cùng đại sở hoàng đế hí viết, ta có thể trợ nhữ được thiên hạ, nhữ làm sao tạ ta. Xem hết cái tin này, Trương Dương tay chân lạnh buốt, hô hấp đều muốn dừng lại, hắn cuối cùng ý thức được hắn phiền muộn trong lòng, còn có cái kia kỳ quái huyễn tượng đều đại biểu cho cái gì. Sơn thần. Triệu Hàng Ngư. Ta nguyệt đại gia ngươi. Ngươi dám đến làm ta. Hít sâu mấy hơi, Trương Dương để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu suy tư chuyện này từ đầu đến cuối. Đầu tiên, đại sở hoàng đế Đoàn Cựu Tư thời niên thiếu gặp được tự xưng Sơn thần gia hỏa, có phải hay không Triệu Hàng Ngư? Cái này khó xác định, nhưng nếu như Trương Dương nhớ không lầm, Sơn thần Triệu Hàng Ngư lúc ban đầu tượng nặng thời điểm, dùng bề ngoài là Đoàn Cựu bề ngoài, có một đoạn thời gian, Trương Dương tưởng lầm là Triệu Tiểu Nhị. Như vậy, Triệu Hàm Ngư tìm tới Đoàn Cựu Tư là một cái ngẫu nhiên sao? Tiếp theo, Đoàn Cựu Tư quật khởi thời điểm, chính vào lần thứ nhất tiềm lòng tranh bá, hắn có thể cuối cùng chiến thắng sở hữu đối thủ, cố nhiên là bởi vì lúc ấy nhân tộc anh hùng tầng tầng lớp lớp, thế nhưng quá mộng ảo một chút, mặt khác hắn triều đại tồn tại cũng quá ngắn, không đủ 300 năm liền bị diệt. Đây là nghi điểm thứ hai. Thứ ba, lúc trước Trương Dương không có cho là hắn thôn xóm văn minh có thể tiếp tục năm 2200 lâu, hắn chỉ muốn tồn tục 1000 năm liền thỏa mãn, chính hắn cũng là có cái này tự tin, sở dĩ, hắn tại cho Triệu Hàm Ngư cùng Quẻ Chân Robin thiết trí khốn cục thời điểm, cho bọn hắn lớn nhất hạn chế chính là 1000 năm. Sở dĩ, từ điểm đó tới nói, chỉ cần Triệu Hàm Ngư không có tại khốn cục bên trong bị xử lý, hắn liền có năng lực trở về thế giới này, sau đó tìm tới Trương Dương lưu lại thôn xóm văn minh. Đây là không thể nghi ngờ, văn minh tranh bá cùng văn minh xâm lấn vốn chính là một sự kiện. Thứ tư, Triệu Hàm Ngư trên bản chất là một cái hương hỏa thần, mượn đoàn cửu hình thể, nhờ hương hỏa thần lực thành hình, nhưng hắn cũng không phải là đoàn cửu, hắn thuộc về thần tộc, giả thiết kiến thôn lệnh hệ thống bên trong có như thế cái chủng tộc thiết định lời nói. Sở dĩ, Trương Dương xưa nay không trông cậy vào Triệu Hàm Ngư có thể đối với hắn vĩnh viễn kiêng kỵ, vĩnh viễn mang ơn, kia là không thực tế. Từ trên tổng hợp lại, ta có thể giả thuyết lớn mật, ta thôn xóm văn minh kỳ thật đỉnh thiên có thể kéo dài 1000 năm, vốn nên là diệt vong tại lần thứ nhất tiềm long tranh bá, kết quả có Triệu Hàm Ngư từ đó lửa cháy thêm dầu, để đoàn cựu tư nhất thống thiên hạ, kết thúc tiềm long tranh bá, sau đó ta thôn xóm văn minh có thể kéo dài. Như vậy, Triệu Hàm Ngư vì cái gì phải làm như vậy? Nếu như hắn đã không chê phong bạo thành, hắn hoặc là vì lợi ích xâm lấn thế giới này, hoặc là khoanh tay đứng nhìn, hắn là vì báo đáp ta mới xuất thủ sao? Kết quả này mới là nhất ngây thơ. Luôn không khả năng, Triệu Hàm Ngư sớm đã thần cơ diệu toán, biết ta sẽ còn vương giả trở về, sở dĩ hắn trước thời hạn mai phục đứng lên, tốt cho ta 333 đánh mặt, để ta người vương giả này đi chết đi. Trương Dương sắc mặt đông nhiên trở nên khó coi, nói lên thần cơ diệu toán, Triệu Hàm Ngư xem bói thần kỹ, còn thật có thể được xưng tụng là thần cơ diệu toán. Bạch! Trong tầm mắt đột nhiên có kim quang hiện lên, lại là liên tiếp mấy đạo tin tức cưỡng chế chiếu bắn ra. Tiềm Long 001 nhất thống Bắc Địa Tuyết Rừng quận, đây là Tiềm Long tranh bá bên trong cái thứ nhất triệt để thống nhất quận trị Tiềm Long, Vương khí 2. Tiềm Long 001 nhất thống Bắc Địa Trường Phong quận, Vương khí 2. Tiềm Long 001 chu sát ma tộc Tiềm Long 059, Vương khí 1. Tiềm Long 001 chu sát yêu tộc Tiềm Long 810, Vương khí 1. Tiềm Long 001 chu sát nhân tộc Tiềm Long 085, Vương khí 1. Tiềm Long 001 nắm giữ 20 vương khí, tuyên bố thành lập Đại Sở Đế quốc. Tiềm Long 001 khứ trừ Tiềm Long số hiệu, tên là Đoàn Cửu núi, trước mắt ở vào nhân tộc trận doanh. Đại Sở Đế quốc hoàng đế Đoàn Cửu núi tiêu hao một phần màu tím hy vọng mảnh vỡ, truyền hịch thiên hạ sở hữu còn thừa Tiềm Long, đầu hàng có thể sống, ngoan cô chống lại hẳn phải chết. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì thân phận của ngươi không phải Tiềm Long, cho nên vô pháp thu hoạch được hịch văn nguyên kiện. Trương Dương bỗng nhiên cười, những tin tức này tới thật kịp thời. Lại là Đại Sở a, Đoàn Cửu tư, Đoàn Cửu núi, Đoàn Cửu, ha ha. Triệu Hàm Ngư ngươi sa mạc. Trách không được lúc trước hắn muốn triệu hoán nhân vật lịch sử bên trong, Đoàn Cửu tư triệu hoán đại giới lại là 23 giờ vương khí, hắn liền nói cái này không thích hợp, thì ra là thế. Nhưng giá hỏa này đến cùng nưu đồ gì đâu? Lần thứ nhất Tiềm Long tranh bá, Triệu Hàm Ngư cứu vãn Trương Dương thôn xóm văn minh, sau đó sáng tạo lịch pháp, phát minh văn tự, thậm chí làm ra đến cái gì đại sở toàn thư những thứ này. Chợt nhìn cái này hoàn toàn là người một nhà a, đây là văn minh đại công thần a. Bây giờ, lần thứ hai Tiềm Long tranh bá, gia hỏa này lại xuất hiện, một dạng xáo lộ. Cũng không thể người này thật là tại báo ân đi. Không, hắn là tại nuôi lợn. Lợi dụng hắn có thể khóa chặt thế giới này ưu thế, lấy quá giang long thân phận tại nuôi lợn, nuôi một đầu văn minh lợn. Chờ lúc nào lợn mập, chính là xâm lấn giết lợn thời điểm. Trương Dương cuối cùng thấp giọng gầm hét lên. Chương 182, Văn Minh kiến thôn lệnh. Triệu Hàm Ngư khả năng rất lớn đã xâm lấn thế giới này sự thật, để Trương Dương vô cùng phiền muộn. Thậm chí là nén giận. Nhưng hắn vẫn là để chính mình cấp tốc tỉnh táo lại. Phẫn nộ bất lực tại sự thật. Thật đúng là đại tranh chi thế, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp A. Trương Dương cười lạnh, lập tức, ma tộc đã tạm thời không làm gì được hắn. Nếu như Bắc Địa Đại Sở Vương Triều thật là Triệu Hàm Ngư dở cho quỷ, ma tộc cái gọi là an toàn nội địa thọc sâu chính là chuyện tiếu lâm. Bởi vì chỉ cần Bắc Địa ba quận nhất thống, như vậy lập tức ba đại chiến trường mở, phía Tây nhưng trực tiếp tiến công yêu tộc trưởng khống trung đô quận. Bên trong mặt có thể tiến công Thiên Lương trưởng thành 4 quận, phía đông thì trực tiếp tiến công ma tộc nội địa thọc sâu. Nhưng là Trung Đô quận không tốt công, nơi đó có cấp 5 vương thành tại, lại có yêu tộc cáo giả, nhất thời nửa khắc tiến đánh là không có ý nghĩa. Trung Bộ là nhân tộc trưởng khống, cái kia đại sở vương triều Đoàn Cửu núi nếu là thật sự đánh lấy nhân tộc trận doanh cơ hiệu, chẳng lẽ còn thật đi tiến công nhân tộc. Tuy nói hắn đã chu sát một tên nhân tộc Tiềm Long. Sở dĩ tiếp xuống đại sở vương triều hơn phân nửa là muốn tiến công ma tộc nội địa. Nơi này ma tộc binh lực tương đối yếu kém, dù sao chiến lược của bọn nó trọng tâm đều tại Tây Nam cùng Trung Bộ. Kể từ đó, ta cùng vị này Triệu Hàm Ngư chiến tranh chỉ sợ sẽ tại trong vòng 2 năm mở ra. Nhưng ta sẽ không cho hắn cơ hội này, giả thiết cái này đoàn cửu núi chính là Triệu Hàm Ngư bồi dưỡng khôi lỗi, có khả năng rất lớn giống như đoàn cửu tư, tất nhiên là khôi lỗi, bằng không thì lúc trước lần thứ nhất tiềm lòng tranh bá thời điểm, ta thôn xóm văn minh liền sẽ gây mất, vì vậy đủ để chứng minh, đoàn cửu tư thật là đoàn khoan hậu đại. Cái này đoàn cửu núi không chừng cũng thế, có thể cái kia không trọng yếu, ta thôn xóm văn minh đã tự đại ngụy hoàng tộc nơi đó gây mất, lần thứ hai tiềm lòng tranh bá bắt đầu. Nếu như đoàn cửu núi lại nhất thống 18 quận, Triệu Hàm Ngư nuôi lợn kế hoạch mới là không thể ngăn chặn. Sở dĩ hiện tại chỉ còn lại một vấn đề, Triệu Hàm Ngư đến cùng có hay không tự mình tham gia. Nếu như hắn dám thân từ khi tới thế giới này, ta liền dám phản quá khứ diệt đi nơi ở của hắn. Chờ một chút đi, yêu tộc cùng ma tộc sẽ không ngồi nhìn một cái cường đại bắc địa ba quận quật khởi. Trong ngắn hạn, tất có kinh thiên một trận chiến, như đoàn cửu núi thắng, như vậy không thể nghi ngờ, Triệu Hàm Ngư ngay ở chỗ này. Trương Dương từ đó lại không suy tư việc này, mà là bình tâm tĩnh khí, bởi vì hắn muốn tiếp tục hoàn thành trúc cơ một bước cuối cùng, cũng chính là thứ 100 miệng bản mệnh linh khí. Chỉ là tầm nửa ngày sau, Trương Dương nhíu mày từ bỏ, rất kỳ quái a. Chỉ cần hắn nhập định tu luyện, trong đầu tất có cái kia phân ảo giác hiện hiện, đây là vì sao? Nghĩ nghĩ, Trương Dương liền lấy ra cái kia cái gọi là Đại Sở Toàn Thư, Đại Sở Cương Vực Kỷ. Đây là hai bản kỳ quái sách, cũng là Đại Sở khai quốc hoàng đế Đoàn Cửu Tư hạ lệnh biên soạn. Nếu là không có Triệu Hàm Ngư tham dự, việc này cũng chính là bình thường, nhưng là có Triệu Hàm Ngư, như vậy Trương Dương nhất định phải hoài nghi cái này hai trong quyển sách cất giấu huyền cơ gì. Có thể hắn kiến thôn lệnh giống như chỉ có thể thông qua một loại buồn cười phương thức tiến hành giải thích. Kiến thôn lệnh không rất cao cấp sao? Không có vấn đề, ta thăng cấp chính là. Trương Dương cũng là quả quyết, lập tức liền lấy ra một đống kiến thôn lệnh. Trong tay hắn trước mắt dư thừa kiến thôn lệnh rất nhiều, một khối được từ hồng bỉ quái cao cấp kiến thôn lệnh. Một khối được từ ma tộc kiến thôn lệnh, có khác không trọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh, vượt sâu kiến thôn lệnh, không trọn vẹn, vòm trời kiến thôn lệnh, không trọn vẹn. Mở ra kim sắc cán cân, hắn liền đem hồng bỉ quái khối kia cao cấp kiến thôn lệnh để lên, lập tức hào quang lóe lên, thứ 8 loại giao dịch hình thức mở ra, lại là 10.000 khỏa nhất phẩm trúc cơ đan. Nhưng Trương Dương hiện tại có thể không hứng thú mua, ánh mắt hướng phía dưới, liền có không quá kỹ càng giới thiệu. Kiến thôn lệnh, cao cấp, nói rõ. Đây là một khối trải qua đặc thù lực lượng thấm vào tăng thêm kiến thôn lệnh, có được phổ thông kiến thôn lệnh vô pháp mở ra năng lực, đồng thời cũng chính là loại năng lực này, để ngươi vô pháp dung hợp khối này kiến thôn lệnh, ngươi trừ đem bán ra hiến tế ngoài ra không có tác dụng. Triệt hạ khối này kiến thôn lệnh, Trương Dương ánh mắt chớp động, nghĩ nghĩ, hắn liền đem Đại Sở Toàn Thư, Đại Sở Cương Vực Kỷ để lên kim sắc cán cân. Lần này, chuyện kỳ quái phát sinh, cái này hai bản theo lý mà nói giá trị không cao thư tịch thế mà cũng mở ra thứ 8 loại giao dịch hình thức. Cái quỷ gì? Trương Dương trong lòng kinh hãi, sau đó vội vàng xem xét nhìn phía dưới nói rõ. Thế giới chi thư, ngụy, nói rõ, đây là một loại tà ác thủ đoạn, thông qua ngụy trang tản phương thức văn minh, thay xả đổi cột đem mục tiêu văn minh thay thế thành một loại nào đó xâm lấn văn minh, nhờ vào đó đi đến một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Trương Kỳ giữ vật này, lại nhận không gián đoạn nguyên rủa. Đề nghị bán ra hiến tế, chú thích, mời xem cái này bên trong. Chú thích, vật này từ cấp bậc rất cao xem bói phủ văn chế tác mà thành, có cực mạnh che đậy tính, vì vậy tại không có phát động điều kiện đặc biệt trước đó, cho dù là kim sắc cán cân cũng vô pháp đối với phân biệt, nhưng một khi kim sắc cán cân có thể giám định vật này, nói rõ vấn đề nghiêm trọng đến trình độ nhất định, đề nghị lập tức bán ra hiến tế, vượt qua 48 giờ sau tự gánh lấy hậu quả. Trương Dương thật sự là bị giật mình kêu lên, xác định, Triệu Hàm Ngư đang làm sự tỉnh, nhưng hắn cũng không có vội vàng bán ra hiến tế, bởi vì hắn bắt đầu tâm thần không yên đến thời khắc này cũng bất quá mấy giờ, hắn còn có thời gian xử lý. Ta nhớ không lầm, Triệu Hàm Ngư xem bói thần thuật cũng là thần linh tín ngưỡng một loại, lực lượng nguồn gốc từ tại tín ngưỡng hương hỏa, như vậy, ta chưa chắc không có đem phá giải cơ hội. Mà thông qua Triệu Hàm Ngư trước mắt gây sự năng lực, nói rõ hắn tại cái kia thứ 3 danh sách văn minh tranh bá trên chiến trường lẫn vào không sai. Ta một người quá khứ chỉ sợ rất khó đối phó, sở dĩ ta cần minh hữu, một cái thiên nhiên minh hữu, mà lại là vô pháp đối với ta thế giới này cấu thành uy hiếp minh hữu. Nguyên bản quẹ chân Robin là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta cũng không ngờ đến Triệu Hàm Ngư đầu này Hàm Ngư một khi không bắt đầu Hàm Ngư, sẽ là lợi hại như vậy, cũng may ta còn có át chủ bài. Trương Dương lúc này liền lấy ra một cái bề ngoài mơ hồ tảng đá pho tượng, tình yêu nữ thần thần vị, ngụy, đây là hắn năm đó tiện tay lưu lại. Bởi vì cái đồ chơi này tại phong bạo thành phụ cận, như cũ có rộng khắp, thân mật, không phải như vậy cô tuyệt tín ngưỡng quần thể. Có thể nói, đây là nhất vô hại, trung lập nhất, có thể bị đại đa số thần linh hệ thống tiếp nhận thần vị, thậm chí trước mắt thế giới này, đều có thể đủ rất vui vẻ tiếp nhận cái này thần vị, mà lại không có bất luận cái gì bài xích. Trương Dương năm đó cũng chính là nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra mới để lại một tay, đồng thời chuyên môn cho cái này thần vị bảo lưu lại 150 đơn vị thần tính. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Hàm Ngư cùng quẻ chân Robin cũng không biết chuyện này. Hiện tại xem ra, là thời điểm mở ra con cờ này. Trương Dương bắt đầu đem thần tính chậm rãi rót vào tảng đá kia pho tượng, rất nhanh pho tượng kia liền rõ ràng, càng ngày càng tinh mỹ, càng ngày càng sinh động như thật. Cuối cùng khi 150 đơn vị thần tính toàn bộ rót vào về sau, tảng đá kia pho tượng đã từ lúc ban đầu 10cm, mở rộng đến 150cm cao, ẩn có kim quang hiện hiện, đây là thần linh vào chỗ dấu hiệu. Nếu như giờ phút này có ai cùng pho tượng kia sinh ra cộng minh cũng khóa lại, như vậy nàng chính là một đời mới tình yêu nữ thần, ngụy. Nhưng Trương Dương cũng không tính tìm một cái mới tình yêu nữ thần, chí ít không ở cái thế giới này tìm, hắn cần chính là cái này thần vị thức tỉnh. Đem đại sở toàn thư đặt ở pho tượng kia trước, lập tức liền thấy kim quang tăng vọt, đây là tình yêu nữ thần thiên nhiên thần tính tại bài xích, bất quá Trương Dương cũng không quan tâm bài xích không bài xích, trực tiếp đem cái này đại sở toàn thư dùng tình yêu nữ thần pho tượng áp trên mặt đất. Nói cho cùng, cái đồ chơi này chung quy là tử vật. Kim quang sáng tắt, cái kia đại sở toàn thư bên trên cũng dâng lên yêu dị tia sáng màu vàng, tựa hồ cùng tình yêu nữ thần pho tượng đối kháng được cờ chống tương đương. Trương Dương cười lạnh một tiếng, linh hồn lực chàng cũng khóa chặt cái kia đại sở toàn thư, trực tiếp mở ra cường độ cao nhất giam cầm pháp thuật, đây quả nhiên hữu dụng, cái kia yêu dị hoàng quang phản kháng lập tức yếu xuống tới. Sau đó dòng dã 3 giờ, tình yêu nữ thần pho tượng tiêu hao trọn vẹn 50 đơn vị thần tính. Trương Dương cũng mệt mỏi được thối chết. Có thể đây đều là đáng giá, bởi vì kêu bản đại sở toàn thư ngoại hình đã toàn bộ biến mất, biến thành 3 tấm kim sắc lá bùa cộng thêm một cái nhỏ người giấy. Trên người tiểu nhân viết Trương Dương 2 chữ, thấy hắn giận quá thành cười. Cái vương bắt độc tử. Thật hào thủ đoạn. Lại nhìn cái kia 3 tấm bùa, kiến thôn lệnh bây giờ đã có thể phân tích rõ. Định vị lá bùa, kích hoạt về sau, tiếp tục 48 giờ tức có thể khóa định tinh chuẩn vị trí, kim sắc phẩm chất, còn thừa sử dụng số lần 1-2. Suy yếu lá bùa, kích hoạt về sau, tiếp tục 48 giờ tức có thể sinh ra suy yếu 50% hiệu quả, kim sắc phẩm chất, còn thừa sử dụng số lần 1-2. Nguyên rùa lá bùa, kích hoạt về sau, tiếp tục 48 giờ tức có thể sinh ra nguyên rùa hiệu quả, như mục tiêu chính tại chiến đấu tu hành tiến giai thì có hơn suất lâm vào ma chướng, tàu hỏa nhập ma, còn thừa sử dụng số lần 1-2. Sau đó, Trương Dương cũng không lo được ra rời, tiếp tục dùng tình yêu pho tượng nữ thần trấn áp cuốn thứ 2 sách, Đại Sở Cương Vực Kỷ. Nhưng quyển này trấn áp lại dễ dàng rất nhiều, hắn cũng không kịp sử dụng giam cầm pháp thuật, chỉ mười mấy phút, quyển sách này liền bị trấn áp ra nguyên hình. Một cái trang giấy người, trên đó viết Trương Dương 2 chữ, 3 tấm bùa. Nhưng quỷ dị chính là, cái kia trang giấy người đã bị lục sắc cây cỏ hoa văn cho hoàn toàn che phủ, phía trên tên Trương Dương đều nhìn không thấy. Về phần 3 tấm bùa cũng là như thế. Chờ Trương Dương lại dùng kiến thôn lệnh xem phân tích rõ, lập tức hiểu rõ. Bị văn minh ý chí cưỡng chế bôi lên nguyên rủa đồ vật 4. Nói rõ, đây là thế giới này đản sinh văn minh ưu ái đối với người, vì vậy dẫn đến cái này chí mạng tà ác nguyền rủa vô pháp có hiệu lực, vật này có thể tiếp tục bảo tồn, cái này chính là bản văn minh cùng ngươi tiến hành câu thông giao lưu khó được con đường. Chú thích, vật này có thể cùng hạch tâm kiến thôn lệnh dung hợp, có thể khiến kiến thôn lệnh sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Phải chăng dung hợp? Trương Dương lúc này mới minh bạch tới, kiến thôn lệnh mỗi cách một đoạn thời gian liền cho hắn giải thích một đoạn không hiểu thấu văn tự là bởi vì cái gì. Cái kia Triệu Hàm Ngư thật đúng là một nhân tài a. Xác định dung hợp. Trương Dương đến tận đây không chần chờ nữa, lập tức dung hợp vật này, nhưng lúc này lại có một chuỗi tin tức lộ ra. Ngươi là có hay không quyết định sử dụng vật này dung hợp kiến thôn lệnh? Nhắc nhở, cái này sẽ dẫn đến ngươi trước mắt nhiệm vụ tính chất phát sinh thay đổi. Hữu Nghị nhắc nhở, ngươi là có hay không đã làm tốt chuẩn bị, muốn thủ hộ một cái thế giới cùng văn minh hưng suy. Hữu Nghị nhắc nhở, nếu ngươi dung hợp khóa lại về sau, ngươi hạch tâm kiến thôn lệnh đem thăng cấp làm mang theo văn minh tiền tố đặc thù kiến thôn lệnh 100% rơi xuống. Hữu Nghị nhắc nhở, mang theo văn minh tiền tố đặc thù kiến thôn lệnh, sẽ biểu hiện là cao cấp kiến thôn lệnh, cụ thể hiệu quả là, đem vĩnh cửu khóa lại một cái thế giới văn minh, như thế giới này văn minh bị ngoại đến văn minh xâm lấn, ngươi nhất định phải vì đó chiến đấu, ngươi đem cùng thế giới này cùng tồn vong. Hữu Nghị nhắc nhở, khóa lại này đặc thù kiến thôn lệnh sẽ không ảnh hưởng cái khác xây thôn nhiệm vụ. Hữu Nghị nhắc nhở, ngươi sẽ thu hoạch được văn minh thủ hộ giả xương hảo. Chương 183, cá ướp muối kẻ hủy diệt. Nhìn thấy những tin tức này nhắc nhở, Trương Dương do dự. Chỗ tốt người người muốn, nhưng là trách nhiệm, dù sao không người nào nguyện ý lưng.

Ngươi đã mở ra hiến tế, thời không thông đạo vì ngươi mở ra, nhưng bởi vì ngươi không có nhận đến thổ dân thần linh mời, cái này chính là một loại tà ác xâm lấn hành vi, ngươi lại nhận tàn khốc trừng phạt, mời lựa chọn ngươi muốn đi thế giới, chỉ có thể tiến về ngươi đi qua thế giới, hoặc là có đặc thù thí luyện đạo cụ. A. Người nguyên thủy thế giới, thứ 2 danh sách chiến trường. B. Thần linh thế giới, thứ 3 danh sách chiến trường. Chương 184, đỏ ngang. Đây không phải Trương Dương lần thứ nhất làm quá giang long, cũng không phải hắn lần thứ nhất tiếp xúc qua sông rồng. Càng không phải là hắn lần đầu tiên xuyên việt thời không. Đã từng hắn thấy, cái gọi là xuyên qua thời không, anh hùng thí luyện, đều chẳng qua là bạch quang lóe lên, vèo một cái, sau một khắc liền đã đến muốn đi thế giới. Nhưng là tại lúc này, hắn mới biết được sự tình sai là như thế không hợp thói thường, đồng thời cũng vì chính mình đã từng sơ ý chủ quan mà thầm kêu hổ thẹn. Nếu như hắn sớm một chút đối với thời không xuyên qua mang có đầy đủ kính sợ, hắn liền sẽ không đối với có thể tùy ý xuất ra một trường sơn thần thí luyện xem bói phụ Triệu Hàm Ngư khinh thị. Không sai, giờ này khắc này Trương Dương, cũng không có bạch quang lóe lên, hắn vèo liền xuất hiện tại mục đích, hắn chỉ là ngồi trên một chiếc thuyền. Thuyền là hẹp dài, giống một đầu lá liễu, dưới thuyền không có nước, chỉ có vô số bóng tối tại xuyên qua, nếu như tĩnh tâm đi nghe, còn có thể nghe được xì xào bàn tán. Trên thuyền không có thuyền viên, chỉ có thuyền khách, tính đến Trương Dương chính mình, hết thể có 10 cái thuyền khách. Nhưng lẫn nhau đều thấy không rõ, có thể nhìn thấy chính là từng cái cho áo choàng. Cho áo choàng thanh tỉnh có 6 cái, hôn mê có 4 cái, mà đều không ngoại lệ, hôn mê 4 cái đều có một cái thanh tỉnh đồng bạn đang chiếu cố. Trên đầu là tinh không, rực rỡ chói mắt tinh không. Trương Dương chưa bao giờ thấy qua như thế chói lọi tinh không, bất quá hắn không dám cẩn thận đi xem, bởi vì trên thuyền nguyên bản có thứ 11 cái thuyền khách, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia tinh không có lẽ là qua đầu nhập, đột nhiên một chỉ không biết từ nơi nào xuất hiện móng vuốt liền bóp lấy cổ của hắn, trực tiếp xách đi, tựa như xách đi một con gà con. Thuyền tại chính mình hành xử, phương hướng không biết, nhưng khẳng định là đang hành xử, mà trên đường cũng không phải là hoang vu nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc đồng dạng thuyền bỗng nhiên từ phía dưới trong bóng tối bay ra ngoài. Không sai, chính là bay. Trên thuyền hoặc nhiều hoặc ít chở một chút mặc mũ che màu xám thuyền khách, dọc theo phương hướng khác nhau, thoáng qua liền mất. Có đôi khi, cũng sẽ gặp phải một chút lớn hơn một chút thuyền, tốc độ càng nhanh càng ổn. Trên thuyền thuyền khách không có mũ che màu xám, bọn hắn chỉ là đứng trên thuyền ngẩn người, giống như là đang ngắm phong cảnh. Cái này khiến Trương Dương cho rằng, loại thuyền này chở thuyền khách đều là hợp pháp. Còn có một loại càng lớn thuyền, rất quỷ dị, không nhìn thấy đầu đuôi. Từ một cái vô cùng cao lớn người khổng lồ kéo lấy xiềng xích, chậm rãi đi tới, tốc độ quá chậm, Trương Dương thuyền nhỏ của bọn họ lập tức liền nhẹ nhàng qua khứ. Trương Dương không dám đi nhìn trên thuyền kia tình hình, cũng không dám nhìn cái kia người khổng lồ, cái khác thuyền khách cũng không có người dám nhìn. Ngẫu nhiên, cũng sẽ có lưu tình, từ đầu này xẹt qua đầu kia, sau đó nổ lên một đoàn càng chói lọi tinh hỏa. Ngẫu nhiên, còn sẽ có cự thú, bọn chúng từ trong bóng tối trôi nổi đứng lên, cự lớn như núi trong miệng ngầm lấy. Tựa hồ là một cái thế giới. Ngẫu nhiên, con sẽ gặp phải độc hành quái nhân, hắn có một ngụm máu màu đỏ quan tài bên trong không ngừng chuyển ra cào gào khóc thanh âm, quái nhân này theo Trương Dương thuyền nhỏ của bọn họ đi rất xa, còn ý đồ cùng thuyền khách nhóm trò chuyện, một cái thuyền khách xuất ra cái nào đó vật phẩm, liền từ quái nhân kia quan tài bên trong đổi đi cái gì. Nhưng quái nhân kia không để ý đến Trương Dương cùng những người khác, tựa hồ biết bọn hắn đều là một cái quỷ nghèo. Chuyến này lữ trình quá dài dằng dặc. Dài răng giặc đến Trương Dương muốn cho là hắn cả một đời đều ở nơi này hao tổn qua, sau đó hắn đột nhiên liền đến mục đích. Hắn không biết là như thế nào hạ thuyền, cũng không biết cái khác thuyền khách có thấy hay không hắn thật liền đến. Phía trước đột ngột xuất hiện một cái khe, trong cái khe có màu xanh cuồng phong, kim sắc thiểm điện, còn có màu đen cái bóng, à, bóng đen này là bối cảnh. Hắn đều chưa kịp cẩn thận suy nghĩ, đối diện màu xanh cuồng phong thiếu chút nữa thổi đi hắn tam hồn thất phách. Hắn được cưỡng ép tụ lên linh hồn lực chàng mới có thể đối kháng. Mà cái kia kim sắc thiểm điện đánh ở trên người hắn, đau tận xương cốt, lúc này hắn thậm chí có thể nhìn thấy hắn toàn thân xương cốt đều xuất hiện vết rạn, vỡ nát, nhìn hắn kinh mạch huyết nhục xé rách mà đi. Lúc này giống như tự động, Trương Dương liền biết hắn nên như thế nào ngăn cản. Thọ nguyên, năm 527, tiêu hao 1 năm tuổi thọ có thể ngăn cản một đạo kim sắc thiểm điện một đạo thanh sắc cuồng phong. Linh hồn, à... Tiêu hao cấp 1 cường độ có thể ngăn cản một đạo kim sắc thiểm điện một đạo thanh sắc cuồng phong. Huyết duệ, hiến tế mỗi một cái trực hệ tử tôn, có thể đến một đạo kim sắc thiểm điện một đạo thanh sắc cuồng phong. Hoan hồn, hiến tế một cái người chết hoàn chỉnh linh hồn, có thể ngăn cản một đạo kim sắc thiểm điện một đạo thanh sắc cuồng phong. Pháp lực, tùy ý. Bản mệnh linh khí, tiêu hao một cái bản mệnh linh khí, có thể ngăn cản một đạo kim sắc thiểm điện một đạo thanh sắc cuồng phong. Sở dĩ ta thế mà chỉ còn lại 5 năm 527 tuổi thọ. Vương Bát Độc tử Triệu Hàm Ngư. Trương Dương lập tức minh bạch, hắn mới 19 tuổi A, thời gian quý báu A, làm sao lại chỉ còn 8 năm tốt sống. Sở dĩ đây nhất định là lần trước làm quá giang long thời điểm bị cái kia Triệu Hàm Ngư cho tiêu hao hết. Tiêu hao bản mệnh linh khí. Đây là Trương Dương duy nhất có thể tiếp nhận phương thức. Sau một khắc hắn bản mệnh linh khí liền từng ngụm tiêu hao hết, mới mấy giây liền không có 82 miệng bản mệnh linh khí. Hô! Màu đen khe hở cuối cùng đóng lại, màu xanh cuồng phong cùng kim sắc thiểm điện đuổi mấy lần cũng tiêu tán rơi. Trương Dương hữu kinh vô hiểm qua cửa ải, đồng thời hắn cũng thầm kêu may mắn, may đây là luyện khí kỳ độ khó, bằng không thì nếu là đổi lại cùng loại kim đan kỳ yêu tu lần kia kim sắc thiểm điện, sợ là một chút liền muốn cái mạng nhỏ của hắn. Hắn tiếp nhận kim sắc thiểm điện mới dài 3 tấc, mà cái kia kim đan kỳ yêu tu tiếp nhận kim sắc thiểm điện thì là có dài hơn 5 thước. Bành! Trương Dương cả người một đầu đâm vào một tòa rừng rậm, rơi đầu hắn choáng hoa mắt, sao vàng bay loạn, xương cốt đều đoạn mất mấy chục cây, bất quá chỉ cần không có ngã chết vậy thì căn bản không gọi sự tình. Tại nguyên địa nằm mười mấy phút, Trương Dương liền hoàn toàn khôi phục. Nơi này, lao tử không đến nhầm địa phương. Từ dưới đất bò dậy, Trương Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì lần trước hắn đến thời điểm, nơi này linh khí còn dồi dào được khắp nơi có thể thấy được, nhưng bây giờ, nồng độ đâu chỉ giảm xuống gấp 5 lần A. Đương nhiên, liền xem như giảm xuống gấp 5 lần, cũng vẫn so Trương Dương thế giới kia càng dày đặc rất nhiều. Vô thanh vô tức thả ra linh hồn lực tràng, lục soát phạm vi 3 cây số một lần, Trương Dương thu hồi, sau đó chạy một cái phương hướng lao đi. Sau 5 phút, hắn đứng tại một chỗ đỉnh núi, nhìn quanh bốn phía, thấy đều là rừng già rậm rạp, căn bản không nhìn thấy có bất luận nhân loại nào kiến trúc. Kỳ quái, Phong Bạo thành phụ cận có như thế lớn rừng rậm nguyên thủy sao? Trương Dương mở ra kiến thôn lệnh, bên trong sớm có số cái tin tức. Cảnh cáo: Ngươi đã thành công xâm lấn mục tiêu thế giới. Lập tức lên, ngươi đem nhận trọng điểm chú ý cùng đả kích, một khi bị thế giới này thần minh tiên tri đế vương anh hùng biết ngươi tồn tại, ngươi đem không có bất luận cái gì đường sống. Nhắc nhở: Ngươi hoạch tâm kiến thôn lệnh đem ở sau đó vô pháp vì ngươi cung cấp càng nhiều trợ giúp. Nhắc nhở: Ngươi tựa hồ cùng thế giới này rất có nguồn gốc, đề nghị tự hành thăm dò. Nhắc nhở: Ngươi khóa lại thần linh kiến thôn lệnh tựa hồ có lời muốn giảng. Chương 185: Thần hàng. Có lời muốn giảng. Trương Dương cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng đại khái đoán được chân tướng. Lấy ra khối kia thần linh xây thôn lệnh, phía trên nơi nào có tin tức chiếu rọi. Chỉ là một tầng cạn hào quang màu vàng yếu ớt sáng lên, người không biết sẽ còn coi là đây là hiện thần gì đâu. Triệu Hàm Ngư a Triệu Hàm Ngư, ta thật sự chính là đánh giá thấp ngươi, cho nên, ngươi là sớm đã ngờ tới ta sẽ đến đúng không? Trương Dương ngay tại thần linh xây thôn khiến bên trên một vòng, đồng thời đem 0.1 đơn vị thần tính tàng ra, nháy mắt, một đạo quang ảnh liền hiện hiện, một giây sau Triệu Hàm Ngư thanh âm liền vang lên. Đại nhân, đã lâu không gặp. Nhìn thấy ta có phải hay không rất kinh hỉ? Dù sao chúng ta đã có hơn 2.000 năm không gặp mặt, ngươi nhất định đoán không được hơn 2.000 năm qua ta đều gặp cái gì. Trương Dương không lên tiếng, Triệu Hàm Ngư thanh âm vẫn đang nói. Ta biết, ngươi nhất định sẽ thống hận ta xâm lấn thế giới của ngươi, nhưng kỳ thật ta chưa hề tổn thương thế giới kia, thậm chí nếu như không phải ta, Đoàn Cửu Tư kia tiểu tử làm sao có thể đánh bại tất cả tiềm long đầu. Cho nên, đại nhân, xin đừng nên bức ta, đã từng ngươi đối với ta làm ra tàn nhẫn như vậy vô tình sự tình, ta đều có thể lựa chọn tha thứ ngươi. Chúng ta cùng tốt ta. Đại nhân, người ta liên thủ, vô địch thiên hạ, ta thật không muốn thương tổn ngươi, ta biết ngươi đang nghe, ta cũng biết ngươi đã xâm lấn thế giới của ta, có thể cái kia vô dụng, nơi này ta trải qua hơn 2.000 năm chiến tranh cùng kinh doanh, ta quốc gia sớm đã không giới hạn trong phong bạo thành chung quanh 1.000 cây số. Nếu như ngươi nguyện ý rời khỏi, ta cũng có thể hứa hẹn rời khỏi, không phải, không đợi ngươi trong thế giới của ta tìm tới đối phó phương pháp của ta, ta liền đã tiêu diệt Võ Huy quận cùng Nhạn Minh quận, tin tưởng ta. Những đồ ngốc kia căn bản không phân rõ ta đến cùng là ai. Ngươi vị trí hiện tại đã bị ta khóa chặt, quân đội của ta rất nhanh liền sẽ tìm được ngươi. Đến lúc đó, đại nhân, xin đừng trách ta vô tình. Theo 0.1 đơn vị thần tính hao hết, Triệu Hàm Ngư thanh âm cũng kết thúc. Trương Dương vẫn là không nói lời nào, lại lấy ra 0.1 đơn vị thần tính, tại không trung tản ra, thế là quang ảnh tái khởi, Triệu Hàm Ngư thanh âm cũng một lần nữa vang lên. Đại nhân, đã lâu không gặp. Nhìn thấy ta có phải hay không rất kinh hỉ? Dù sao, Trương Dương liền lặng lặng nghe, một màn này nhìn như rất quỷ quệt, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, nhất là đối với đã từng chiều sâu hiểu rõ qua tín ngưỡng thần tính hắn đến nói. Thủ đoạn này tựa như là vô tuyến điện. Hắn mang theo thần linh xây thôn khiến tựa như là một loại tiếp thu môi giới, cùng loại địa cầu bên trên radio. Chỉ cần hắn mở ra thần linh xây thôn lệnh,

không, loay hoay qua thần linh, thần vị, thần lực inter người, biết tín ngưỡng thần linh nhược điểm lớn nhất là cái gì, không có tín đồ, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Mà Triệu Hàm Ngư bây giờ thần quốc hệ thống coi như lại biến hóa, cũng không rời hạch tâm. Thần vị, sinh ra thần linh. Thần linh, tích lũy thần tính. Thần tính, cấu trúc thần quốc. Thần quốc, gánh chịu thần lực inter, treo chống tín đồ dùng tín ngưỡng hối đoái thần lực, có thần lực, mới có thể phóng thích thần thuật. Cái này tuần hoàn chính là tín ngưỡng thần linh thể hệ hạch tâm. Triệu Hàm Ngư tự thân bởi vì quá cường đại, cái này hạch tâm inter nhất thời nửa khắc gãy mất đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng là tín đồ, thậm chí hắn phía dưới chi nhánh thần linh liền không đồng dạng. Cái này cấp 18 ngụy thần thân bên trên hết thể bao phủ tam sắc quang mang. Trong đó hào quang màu vàng đất đại biểu là Triệu Hàm Ngư lớn sơn thần tính bản chất, cũng tức thần lực inter, đây là biến không được. Sau đó thanh sắc quang mang đại biểu là cuồng phong thần thuật. Hào quang màu vàng nóng đại biểu là lôi đỉnh thần thuật. Công kích cái này cấp 18 ngụy thần bản thể là vô dụng, nhưng nếu như chặt đứt thần lực của hắn inter đâu? Trương Dương không có chuyên cửa diệt thần dưỡng nước, nhưng là hắn có linh hồn lực trận. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương cũng không đi vội vàng phóng thích giam cầm pháp thuật, linh hồn lực trận nổ tung, tăng áp lực, co vào, ngưng tụ đến thực chất hóa điểm tới hạn, liền bao phủ lại cái kia cấp 18 ngụy thần, sau đó lại bắt đầu có thể so với nguyên tử cấp nhỏ bé phân tích. Cùng một thời gian, mặc kệ cái kia cấp 18 ngụy thần làm sao xuất thủ công kích, hắn liền một chữ, gánh, tựa như là một cái lớn đống cát, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, tùy ngươi giày vò, dù sao nhất thời nửa khắc ngươi đánh bất tử ta. Trương Dương linh hồn lực trận mặc dù bản chất bên trên cùng cái khác linh hồn cường độ tại A người không có gì khác biệt. Nhưng là có xét thấy hắn cho tới nay xoa một mâu, xoa hỏa cầu, xoa tảng đá, xoa sắt thép, thấy cái gì xoa cái gì đam mê, cho nên hắn linh hồn lực trận nhưng thật ra là càng giỏi về bắt giữ vi diệu chi tiết. Cái gọi là, thiên phú là trời sinh, kỹ xảo lại là hậu thiên huấn luyện. Người khác cấp A linh hồn nhiều lắm thì dùng để xoa cái hỏa cầu, thả cái giam cầm pháp thuật, hoặc là dùng để ngăn cản đối thủ linh hồn xung kích. Có thể Trương Dương lại là đem linh hồn lực trận công năng cho khai phát ra 800%, cơ hồ mặc kệ làm cái gì, hắn đều quen thuộc tại dùng linh hồn lực trận đến phân tích một phen. Loại kỹ xảo này tầng trên mặt đồ vật cũng một mực để Trương Dương được ích lợi không nhỏ. Tỷ như đối với ma ngữ phá giải, không phải đối với ma nhân phát ra thanh âm âm tiết có thể phân tích đến cực hạn nhỏ xíu trình độ, không phải có thể nắm chặt bất kỳ một cái nào nhỏ bé biến hóa, đây là tùy tiện ai cũng có thể phá giải sao. Vực sâu ma tộc tung hoành nhiều năm như vậy, có thể từng gặp có ai phá giải qua ma ngữ, mà lại là nhất chính quy ma ngữ. Mà Trương Dương có thể làm được, một nửa là nguyên do nhân tộc linh hồn thiên phú, một nửa khác thì là thuộc về chính hắn cao siêu kỹ xảo. Ví dụ tương tự còn có rất nhiều, như ngọc hóa mục mâu, như hỏa cầu pháp thuật cấp độ càng sâu phân tích cùng lợi dụng, những này tại người khác xem ra không thể tưởng tượng sự tình, tại Trương Dương trong tay lại là không thể tầm thường hơn. Cho nên hắn có thể phân tích nguyên tử cấp độ chính xác vật chất, cái này thật không phải đang nói phét. Mà vào giờ phút này, hắn càng là muốn khiêu chiến phân tích thần lực tín ngưỡng thần lực inter. Nhìn không thấy, sờ không được, không có nghĩa là không tồn tại. Huống chi vừa rồi trong nháy mắt đó linh hồn phong bạo, đã đem cái kia hoàng quang cho chấn động một chút, cái này là đủ. Ngay tại Trương Dương linh hồn cắt vào tia sáng màu vàng bên trong, cái kia cấp 18 ngụy thần rõ ràng là cảm ứng được cái gì, nhưng lại bất lực, bọn hắn những thần linh này không có đối với thần lực inter sửa chữa quyền hạn, thậm chí liền xem như Triệu Hàm Ngư. Đoán chừng cũng là biết thế nào mà không biết tại sao. Bất quá cái này không ảnh hưởng cái kia cấp 18 ngụy thần cảm thấy uy hiếp, thế là hắn như bị điên phát động công kích, lôi đình, cuồng phong, các loại đại chiêu thay nhau bên trên, như vậy uy lực, 100 cái Trương Dương cũng sớm chết hẳn, toàn dựa vào hắn bản mệnh linh khí đủ nhiều. Mà Trương Dương lúc này cũng thật đủ hung ác, hoàn toàn không quan tâm thân thể tổn thương, chỉ là tập trung tinh thần, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phá giải thần lực inter bên trên. Cái này loại điên cuồng sức mạnh mà cũng không có người nào. Lúc này ở thần lực inter bên trong, hắn trước hết nhất phân tích ra, chính là vô số cái thanh âm đang thì thầm nói chuyện, không thể nghi ngờ, đây đều là thuộc về tín đồ cầu nguyện. Có thể tạm thời nghe không rõ, Trương Dương thế là tăng lớn phân tích cường độ, để nhỏ bé cấp bậc tiến thêm một tầng. Lần này, hắn rốt cục nghe rõ ràng, mỗi một cái tín đồ chỗ ưng thuận nguyện vọng hội tụ vào một chỗ tựa như là thủy triều, một đợt nối một đợt vào tới, vô cùng vô tận. Bất quá Trương Dương đồng thời còn cảm ứng được một loại khác lực lượng, tại khống chế, tại phân hóa, đang chọn tuyển, tại chiết xuất, loại lực lượng này nơi phát ra, là to lớn thần quốc trung tâm. Là phong bạo thành, cái kia có thể trên trời dưới đất cùng hưởng thần quốc. Cái này inter tốt giống như điện xoay chiều, liên tục không ngừng, to lớn tín ngưỡng lực lượng trước chạy xuôi hồi thần quốc trung tâm, trải qua một phen chiết xuất, lưu lại tốt nhất tín ngưỡng lực lượng, còn lại lại phản hồi ra, sau đó chi nhánh thần linh cùng các tế ti, kỵ sĩ liền có thể dựa theo thần lực đẳng cấp hấp thu thần lực. Cái này cấp 18 ngụy thần thần lực đẳng cấp xem như thứ nhất cấp, nhưng tại ta phân tích chân tướng trước mặt, chẳng phải là cái gì. Trương Dương không có đi xâm nhập thăm dò, bởi vì đây đã là hắn lực lượng cực hạn, thâm nhập hơn nữa, linh hồn của hắn liền sẽ bị lạc, hắn muốn gây mất chính là cái này ngụy thần thần lực inter, không phải toàn bộ thần quốc thần lực inter. Ngăn nước. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần quốc cung ứng cho cái này cấp 18 ngụy thần thần lực inter liền bên trong gây mất, rất đơn giản. Một ngáy mắt, cái kia cấp 18 ngụy thần liền cảm ứng được, hắn lập tức liền hoảng được không được, bởi vì cái này đồng đẳng với hắn cắt ra cùng thần quốc, cùng hắn thần vương Triệu Hàm Ngư liên hệ. Ngươi đang làm cái gì? Đáng chết dị đoan ma quỷ. Cái kia ngụy thần gầm thét, càng thêm điên cuồng công kích Trương Dương. Nhưng Trương Dương bất vi sở động, linh hồn lực trận cấp tốc mở rộng, đem phương viên 5 cây số bên trong thần lực inter hết thể cắt đứt, đến tận đây, liền xem như Triệu Hàm Ngư cũng không biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia cấp 18 ngụy thần rốt cục sợ hãi, cũng không còn oanh sát làm sao đều bất tử Trương Dương, quay đầu liền chạy, kỳ thật lúc này Trương Dương bản mệnh linh khí đã không đủ 100, lại bị bạo nện một trận, xác định vững chắc ngọn củ tỏi. Thế nhưng là cái kia cấp 18 ngụy thần đã dọa vỡ mật, không có thần lực inter, hắn lại phóng thích thần thuật chính là tại sống bằng tiền dành dụm, vốn ban đầu ăn sạch là kết cục gì, đương nhiên thần vẫn. Giang Cầm. Trương Dương rốt cục xuất thủ lần nữa, Giang Cầm pháp thuật khóa chặt cái kia ngụy thần, nhưng một giây sau liền bị cái kia ngụy thần cưỡng ép tránh thoát, hắn dùng chính là vốn ban đầu. Nhưng theo sát lấy Trương Dương tiếp tục thi triển Giang Cầm pháp thuật. Tránh thoát. Giang Cầm. Giang Cầm. Tránh thoát. Cái kia ngụy thần không đợi chạy ra mấy trăm mét, hắn cũng bởi vì sợ mất mật mà ngu xuẩn lãng phí hết hắn tất cả thần lực dự trữ. Từ điểm đó tới nói, loại tín ngưỡng này ngụy thần, cũng không gì hơn cái này. Nếu như đổi lại một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ý chí kiên định như sắt lao thần lái xe, liền tuyệt đối không sẽ trúng chiêu. Vĩ đại lại vạn năng thần vương A, mau cứu ngài người hầu đi. Cái kia ngụy thần kêu rên nói, hắn đã không thể động đậy, Trương Dương đối với hắn thi triển giam cầm pháp thuật tiến độ đã đột phá 100. Hơn nữa còn tại lấy mỗi giây 12 điểm tốc độ đang nhanh chóng tăng lên. Trương Dương cười lạnh, Triệu Hàm Ngư tên kia đều thành thần vương sao, thật sự là vượn đội mũ người. Thu. Một lát, cái kia cấp 18 ngụy thần triệt để bị giam cầm thành công, chỉ thấy một đạo bạch quang đảo qua, xây thôn khiến vừa đúng đem cướp đoạt đi. Ngươi thành công giam cầm diệt sắt một cấp 18 ngụy thần. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Ngươi lấy được thưởng, ngươi chỗ thủ hộ văn minh, độ bền được chữa trị 130 điểm. Điểm kích xem. À, Nhạn Minh quận một tòa châu thành bách tính bởi vì ma tộc đại quân áp cảnh, quyết định bảo vệ gia viên, cũng để cử nhân tộc anh hùng Triệu Lượng cầm đầu. Triệu Lượng xuất nghĩa quân đánh tan ma tộc một chi chủ lực, cũng đóng giữ Thiên Lương Trường Thành một đoạn, hợp nhất Thiên Lương Trường Thành quân coi giữ 5 vạn, thế quá lớn, Triệu Lượng huyết mạch có thể tiếp diễn đến ngươi thôn nhỏ Văn Minh, vì vậy, thành vì nhân tộc Tiềm Long, Văn Minh độ bền 30. B. Võ Huy quận Thiên Lương Trường Thành ngốc đầu lĩnh cứ điểm, bởi vì ma tộc đại quân đột nhiên tập kích. Lao tướng Kiều Công Đạt chết trận, còn hắn Kiều Thúc Chí cực kỳ bi thương, phản kích ma tộc, lâm trận đột phá tới siêu phàm bên trên, cường sát 3 tên ma tộc Tiềm Long, thành làm thủ lĩnh, thủ trường thành quân coi giữ kính ngưỡng, Kiều Thúc Chí huyết mạch có thể tiếp diễn đến ngươi thôn nhỏ Văn Minh, vì vậy, thành vì nhân tộc Tiềm Long, Văn Minh độ bền 80. C. Bắc Địa ba quận rơi vào đại sở hoàng đế Đoàn Cửu núi tay, nhưng hắn đánh giết một đầu hàng nhân tộc Tiềm Long hành vi chẳng biết tại sao để lộ bí mật, việc này khiến Võ Huy quận Nhạn Minh quận hai địa nhân tộc Tiềm Long đối với lòng cảnh giác đại sinh, không còn tin vào sáng nôn, Văn Minh độ bền 20. Ngươi lấy được thưởng, giam cầm pháp thuật tiến giai bí thuật, cấm ma, điểm kích xem. Cấm ma pháp thuật, trung cấp cố định pháp thuật, giam cầm, sơ cấp cố định pháp thuật, nói rõ, cái gọi là cố định, chỉ là hiệu quả vĩnh viễn cố định, không nhận cái khác kỹ năng ảnh hưởng. Cấm ma hiệu quả, đối với mục tiêu thi triển. Có thể khiến mục tiêu ở sau đó trong vòng 3 giây không cách nào thả bất luận cái gì pháp thuật chú ngữ ma pháp kỹ năng thiên phú bị động. Cấm ma hạn chế, mục tiêu thực lực cao hơn phóng thích người một cái cấp độ, thì cấm ma hiệu quả giảm xuống 80%, cao hơn 2 cấp độ, vô hiệu. Chương 187, mục yêu cũng có mùa xuân. Trương Dương cũng không kịp cảm khái hoặc là suy nghĩ phần thưởng này, liền có tin tức mới chiếu rọi. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, chạy thoát. Nhiệm vụ miêu tả. Mặc dù ngươi dựa vào cường đại linh hồn thiên phú cùng hơn xa người bên ngoài kỹ xảo thành công giam cầm một tên cấp 18 ngụy thần, nhưng điều này cũng làm cho ngươi nguyên khí đại thương, càng hỏng bét chính là, ngươi bây giờ đang địch nhân nội địa thọc sâu, phẫn nộ địch nhân sẽ nghĩ hết biện pháp bắt lại ngươi cũng giết chết ngươi, sở dĩ, mời tận ngươi có khả năng đi trốn đi, cái này không có gì thật không tiện. Nhiệm vụ ban thưởng,

ngẫu nhiên đụng phải một cây đại thụ, liền sẽ vui buồn thất thường nói lên một phen. Địa hành mục yêu là một cái thần kỳ chủng tộc, vĩnh viễn không cần cho rằng có cây vô tình, nói không chừng liền sẽ có một đôi mắt đang ngó chừng ngươi. Sau khi nói xong, Trương Dương còn dùng linh hồn lực chàng tiến hành một phen ôn dưỡng, cái này ôn dưỡng cũng không phải là phổ thông ôn dưỡng, là hắn độc môn thủ đoạn. Cũng chính là lợi dụng linh hồn lực chàng, tại cây cối chỗ sâu nhất tiến hành một phen bố trí. Cứ như vậy, mặt ngoài nhìn, đây chính là một gốc phổ thông đại thụ, thế nhưng là, chỉ cần đuổi bắt Trương Dương người xác định địa hành mục yêu tồn tại, như vậy bọn hắn nhất định liền có biện pháp tiến hành trinh sát. Đến lúc đó, hoa gót, cây to này tốt có hiểm nghi, mẹ nó, phóng hỏa, đốt nó. Ân, giả. Hay là giả. Lại là giả. Sở dĩ, chúng ta có phải hay không chúng Trương Dương tiểu tử kia nghi binh kế sách? Không sai biệt lắm chính là chỗ này, một đầu chân chính địa hành mục yêu. Trương Dương lúc này đã tại chiến trường hơn 20 dặm bên ngoài, hắn muốn thôi hóa một đầu chân chính địa hành mục yêu. Không sai, địa hành mục yêu cái này giống loài chỗ thần kỳ ngay ở chỗ này, chỉ cần có ưu hồn âm khí, mà lại thỏa mãn các loại điều kiện, liền có tỷ lệ nhất định hóa thành địa hành mục yêu. Để đọc chuyện mấy cái này điều kiện theo thứ tự là chí ít 2 đơn vị ưu hồn tinh thể, cái này có thể dùng pháp lực đến miễn cưỡng thay thế. Thân cây hoàn hảo, không có lỗ sâu, một sợi thông thuận, thích hợp tiến hóa. Tốt nhất chính là ngọc hóa trạng thái. Muốn cùng phụ cận cây cối có một loại nào đó liên hệ thân bí, cùng loại với một mảnh rừng rậm, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng một chỗ sinh trưởng lớn mạnh, mỗi ngày gió thổi qua lá cây sàn sạt vang chào hỏi loại kia. Cuối cùng muốn phụ cận cây cối đều bị tàn khốc chặt cây trống không. Trở lên điều kiện, thiếu một không thể. Sở dĩ Trương Dương để bảo đảm tiến hóa tỷ lệ, hắn chuyên môn làm nhiều mười mấy cây đại thụ, chỉ cần có thể có một cây đại thụ có thể tiến hóa thành địa hành mục yêu. Ván này hắn liền ổn. Chương 188, Mục yêu lửa giận. Từ suy nghĩ đối sách đến bố trí xong, Trương Dương trước sau cũng bất quá dùng thời gian nửa tiếng, không thể không nói, hắn phải cảm tạ đã từng không làm việc đàng hoàng, cảm tạ đã từng không có việc gì liền xoa một mâu, không có việc gì liền xoa hỏa cầu kinh lịch. Nếu không đổi một người, coi như cũng có A linh hồn cường độ, coi như có thể nghĩ đến lợi dụng cái này to lớn rừng rậm với tư cách phản kích chiến trường, như vậy cũng tuyệt đối bố trí không ra quỷ dị như vậy phục kích thủ đoạn. Không sai biệt lắm, ta nên xem kịch. Trương Dương cười đắc ý, có phần có cảm giác thành công, bất quá, lùng bắt người của hắn còn chưa đến, đây là một cái để hắn nhức đầu sự tình, bởi vì điều này nói rõ địch nhân rất ổn, mà lại tự tin hơn gấp trăm lần. Về phần nói có khả năng hay không địch nhân còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đó là không có khả năng. Hắn dám cược một mao tiền, bây giờ rừng rậm này bên ngoài đã là bị quân đội vây quanh được kín không kẽ hở. Tiểu quay quay, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Trương Dương trốn trên một cây đại thụ, trong tay bưng lấy 9 con chim nhỏ, những này chim nhỏ đều là hắn dùng linh hồn lực chàng, phía trên rừng rậm bắt tới, giờ phút này giống như bị vô hình dây thừng cho buộc lại đồng dạng, làm sao bay cũng bay không xuất thủ lòng bàn tay. Mà Trương Dương đào thoát con đường, liền đặt ở cái này 9 con chim nhỏ trên thân, cái này nghe không thể tưởng tượng, nhưng nếu như phối hợp ma ngữ, thì liền đơn giản. Hiu hiu hiu. Trương Dương một cái tay khẽ vồ lấy 9 con chim nhỏ, một cái tay khác nhẹ nhàng phất qua thân cây. Giữa ngón tay mơ hồ có thể nhìn thấy một vệ xóa lục sắc quang hoa, sau đó ánh sáng màu xanh lục này lại nhanh chóng bệnh thành chỉ có ngón cái thô cứng cỏi dây thừng. Đây đều là dùng để chạy trốn tiểu thủ đoạn. Lại qua ước chừng nửa giờ, nơi xa trong rừng rậm bắt đầu bay lên một nhóm nhóm chim bay, nhìn cái kia phạm vi, hoàn toàn bao phủ bốn phương tám hướng, Trương Dương dụng tâm nhìn xem, linh hồn lực chẳng vô thanh vô tức bao phủ toàn thân, đây cũng là một loại rất tốt ẩn nấp thủ đoạn, bất quá hắn lo lắng chính là đối phương sẽ có càng thủ đoạn lợi hại. Sở dĩ hắn có thể phòng ngừa vạn nhất. Rất nhanh, bóng người lấp lóe, một đội 20 người đội trinh sát xuất hiện tại Trương Dương trong tầm mắt, cái này 20 người thực lực không tầm thường, nhảy vọt như bay, chí ít đều là một thuộc tính siêu phàm tồn tại, mà lại có cận chiến, có viễn trình, có tế ti, có pháp sư, phối hợp được tương đương hoàn mỹ. Mà lại bọn hắn cũng rất cẩn thận, mỗi lục soát một đoạn cự ly, liền lấy ra một vật tiến hành trinh sát. Trương Dương thấy được rõ ràng, sau đó hắn liền một phát miệng, được. Bết bắt nhất chuyện xuất hiện, hắn sợ chính là cái này, Triệu Hàm Ngư người này biết bói quẻ a, không có việc gì liền có thể xem bói ra rất nhiều lá bùa, những nhân thủ kia bên trong cầm khẳng định chính là cái này lá bùa, chỉ cần đến chung quanh hắn nhất định cự ly, cái này trinh sát lá bùa liền sẽ cảnh báo. Nhìn không thành hí đi, đi tới. Ma mà nói, phi hành. Trương Dương trong miệng khẽ nhả ma ngữ, 9 con chim nhỏ trong khoảnh khắc hóa thành 9 cái mang cánh ma nhân, rất xấu xí, năng lực phi hành cũng không quá xuất sắc. Dù sao không phải chính quy ma ngữ, nhưng đủ để đem Trương Dương mang bay đến không trung. Bất quá Trương Dương cũng không có thật để mang cánh ma nhân đem hắn mang đi, hắn vẫn giấu ở tán cây bên trong, cũng thừa cơ thả ra linh hồn lực tràng, đường kính 10 cây số bên trong, sở hữu trinh sát lá bùa nháy mắt thiêu đốt. Tiếng hò hét nổi lên bốn phía, trong đó càng có người nhảy đến trên ngọn cây, đây coi là cơ linh, nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy chính là 9 người kỳ quái hình đại điểu, đang liều mạng hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi, căn bản liền không có Trương Dương cái bóng. Có thể lúc này không ai dám chủ quan, vạn nhất Trương Dương theo những này quái điểu trốn đâu, thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, phong tỏa lục địa, phong tỏa không được bầu trời a. Một đoàn trong hỗn loạn, 9 cái mang cánh ma nhân liền bay không có cái bóng. Những đuổi bắt kia đội ngũ cũng là quả quyết, lập tức phân ra một nửa nhân thủ, một bộ phận đuổi theo lấy quái điểu, một bộ phận tiếp tục nguyên địa lục soát, căn bản cũng không cho nửa điểm nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Triệu Hàm Ngư thật là ngưu bức, dưới tay hắn nhân tài thật sự là nhiều vô số kể đồng dạng. Trương Dương giấu ở tán cây bên trong, rất là cảm khái, không sai, 9 cái mang cánh ma nhân chỉ là cái lẫn lộn thai mắt thủ đoạn, cái này trời trong sáng sủa, hắn nếu là treo đang quái điểu phía dưới, xác định vững chắc bị phát hiện. Mà lại mang cánh ma thể lực của con người cũng không cao, cũng liền có thể bay cái mấy chục dặm, sau đó liền phải rơi xuống đất nghỉ ngơi, trên mặt đất người chỉ cần nhìn chằm chằm vào là đủ. Bất quá bây giờ tin tức tốt là, đuổi bắt tiểu đội chỉ còn lại 9 cái, mà lại trong tay bọn họ trinh sát lá bùa đều trước thời hạn tiêu hao hết. Trương Dương liền lặng lặng nhìn những này kẻ truy bắt từ hắn phía dưới nhanh chóng lướt qua, thậm chí một tên kẻ truy bắt ngay tại cách hắn ngoài một thước trên tán cây nhảy qua, đáng tiếc không có trinh sát lá bùa, nghị phát hiện hắn khó hơn lên trời. Có biến. Phát hiện phong bạo thần thần vẫn chi địa. Phát hiện hư hư thực thực một ma quỷ tung tích. Toàn thể cẩn thận, độ cao cảnh giới, địch nhân có thể triệu hoán một ma quỷ. Ta hoài nghi hắn căn bản không đi, liền giấu ở bên trong vùng rừng rậm này. Bầu không khí lập tức thay đổi. Những này kẻ truy bắt trong miệng một ma quỷ, dĩ nhiên chính là địa hành một yêu. Năm 2200 trước, vực sâu quỷ tộc xâm lấn qua thế giới này, âm khí những nơi đi qua, địa hành một yêu xuất hiện không nên quá tấp nập, sở dĩ thế giới này người đối với cái này ký ức khắc sâu. Bành! Một chi tín hiệu mũi tên lên không. Tình thế thăng cấp, hết thảy đều dựa theo Trương Dương dự đoán tình huống đang phát triển, vì tiên hạ thủ vi cường, từng cây hư hư thực thực địa hành một yêu đại thụ bị cấp tốc đánh ngã, thiêu hủy. Thẳng đến chân chính địa hành mục yêu xuất hiện, điều này khiến cho đợt thứ nhất khủng hoảng, dù là đầu này địa hành mục yêu ngay lập tức liền bị loạn đao phân thây, thế nhưng là cái này đủ để chứng minh rừng rậm này đã trở thành Trương Dương sân nhà. Sở dĩ hắn mới có thể giết được vị kia thần linh, cái này Mỹ hảo hiểu nhầm một khi hình thành, vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rút lui. Kẻ truy bắt thủ lĩnh rất quả quyết, trực tiếp hạ lệnh toàn bộ rút lui. Bởi vì trời sắp tối rồi, tại một mảnh đen kịt trong rừng rậm, địch nhân còn có thể triệu hoán địa hành mục yêu, nếu là không nắm chặt rút khỏi đi, đây quả thực là tại tìm đường chết. Cho dù là bọn họ đều là thực lực siêu phàm cũng vô dụng. Trương Dương yên lặng nhìn xem bọn hắn không còn một ngống rút lui khỏi, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, giai đoạn thứ hai hết thảy thuận lợi. Khi màn đêm buông xuống, ven rừng rậm đột nhiên bốc lên mười mấy cái ngọn lửa thời điểm, Trương Dương cuối cùng yên tâm. Những người kia tại phóng hỏa. Cái này đích xác là một cái biện pháp đơn giản nhất, mặc dù ngu xuẩn, nhưng có thể bảo đảm đầy đủ an toàn. Tổn thất bất quá là một mảnh đường kính 5-10 cây số rừng rậm mà thôi, nhưng lại có thể diệt đi một cái họa lớn trong lòng, giá trị. Lúc này, ta mới thật là muốn bay mất. Trương Dương lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kim ưng mục điêu, đây là hắn cực kỳ lâu trước kia làm đồ chơi nhỏ, dùng giam cầm pháp thuật chế tạo ra đạo cụ. Kích hoạt về sau, có thể triệu hoán một con kim ưng, sau đó có thể bay đi nửa giờ. Nói thật, cái này có thể so sánh mang cánh ma nhân lợi hại hơn nhiều. Nửa giờ, đầy đủ hắn một hơi bay ra 300 dặm. Gặp lại, chư vị, chờ ta lúc trở lại lần nữa, chính là địa hành mục yêu báo thủ quân đoàn quét ngang hết thảy thời điểm, các ngươi sẽ vì cái này một mùi lửa hối hận. Trương Dương cười to 3 tiếng, nhảy lên kim ưng, rất nhanh biến mất ở trong trời đêm. Chương 189, tà thần tín đồ. Bay ở ngàn mét không trung, kình phong đập vào mặt. Trên đầu là đầy trời tinh thần, phía dưới là điểm điểm đen đuốc, Trương Dương nhất thời ở giữa đúng là quên đắc ý. Bởi vì hắn rốt cuộc biết quá khứ hơn 2.000 năm, Triệu Hàm Ngư làm cái gì, hắn lực lượng lại từ gì mà tới. Chứ bỏ cái kia cổ y giấy lên rừng rậm đại hỏa, cái này ánh mắt có thể đụng mấy trăm dặm bên trong, đen đuốc đúng là dày đặc như phồn tinh. Điều này nói rõ cái gì, chỉ có thể nói rõ nhân khẩu hưng thịnh, vật tư phong phú, sở dĩ Triệu Hàm Ngư mới có dư lực đi xâm lấn thế giới khác, sở dĩ hắn tại chỉ lưu lại một đạo thần hàng về sau vẫn không lo lắng quê quán sẽ xảy ra chuyện. Khổng lồ nhân khẩu chính là hùng hậu nhất át chủ bài. Mà khi nhân khẩu tăng trưởng, xã hội ổn định, văn minh tiến bộ thời điểm, liền xem như hắn cầm trở về địa hành mục yêu báo thù quân đoàn,

quốc vương tại bên trên, ta đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú, nhưng là ta nghĩ, nữ hải, ngươi có lẽ cần một tên kiếm thuật siêu nhóm, thương pháp như rồng, phẩm cách cao quý, anh tuấn lại thủ dạ chân chính kỵ sĩ bảo hộ. Trương Dương lộ ra một cái tràn ngập mỉm cười thân thiện, ý đồ để thiếu nữ kia minh bạch hắn đang nói cái gì. Ta không có tiền thuê ngươi. Thiếu nữ tóc lam quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Không, ngươi có tiền, ta là một cái có phẩm đức kỵ sĩ, ta thờ phụng nhân sinh cách ngôn nói cho ta, kỵ sĩ ái tài, lấy có đạo, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trương Dương biểu lộ nghiêm túc, giống như hắn thật sự có cỡ nào phẩm cách cao khiết đồng dạng. Thiếu nữ tóc lam liền nghiêm túc nhìn hắn một hồi, đột nhiên nhảy xuống bệ đá, từ mập lợn trên thân mỏ ra một mai kim tệ. Cái kia ta hiện tại thuê ngươi, đưa ta đi à Khuê Sơn cốc kia. Thành giao, như vậy, mỹ lệ nữ sĩ, ta phải chăng có thể cho rằng, đây đều là chiến lợi phẩm của ngươi. Trương Dương như cũ nho nhã lễ độ. Thiếu nữ tóc lam đã không muốn nói chuyện, thế là sau một khắc Trương Dương bắt đầu một trận kỵ sĩ vơ vét, kỳ thật hắn cũng không có quá đáng như thế nào, bất quá là đổi một thân mới tinh khôi giáp, hai thất cường tráng chiến mã, một chút lương khô, nước sạch, trọng yếu nhất chính là từ mập lợn trên thân thuận đi mặt khác một tấm Triệu Hàm Ngư bút tích thực lá bừa. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Bọn hắn sẽ không thật chết mất ta. Cuối cùng, tại thiếu nữ tóc lam kia hỏi ra câu nói này trước đó, Trương Dương đoạt trước một bước hỏi. Sẽ không, chủ ta. Không thích vô vị giết chóc, bọn hắn chỉ là mạo phạm chủ ta, lại tội không đáng chết. Thiếu nữ tóc lam sắc mặt tái nhợt một chút, cuối cùng vẫn là kiên cường trả lời. Như vậy chúng ta liền có thể xuất phát, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi có thể gọi ta Giác. Ta gọi Hẻo Xạ, Giác tiên sinh, ngươi biết đi A Khuê Sơn cốc kia đường sao? Không biết, dù sao ta chỉ là một cái võ nghệ cao siêu, kiếm thuật siêu nhóm, thương pháp như rồng, anh Tuấn. Ách kỵ sĩ, ta chỉ phụ trách chiến đấu, ta không phải dẫn đường. Trương Dương chứng chạc đàng hoàng trả lời. Ta dám đánh cược ngươi không phải kỵ sĩ, bất quá, cái kia không trọng yếu, ta biết đại khái một chút đi A Khuê Sơn cốc kia con đường, chúng ta trước tiên cần phải đi An Nhã Thành. Ta có thể hiếu kỳ hỏi một chút sao, ngươi đi A Khuê Sơn cốc kia làm cái gì? Trong truyền thuyết, nơi đó là thần vẫn chi địa, 2000 năm trước, có một vị thần linh ở nơi đó vẫn lạc, về sau nơi đó thành cấm địa, quốc vương hạ đạt lệnh cấm, kẻ tự tiện đi vào chết. Hẻo Xạ bình tĩnh nói, ánh mắt lại nhìn về phía Trương Dương, ngụ ý, chính là ngươi cái này chán nản, liền khôi giáp đều không đầy đủ giả mạo kỵ sĩ, nếu như sợ, hiện tại liền có thể đi, không cần làm bộ liền A Khuê Sơn cốc kia đường cũng không biết. Trương Dương liền nháy mắt mấy cái, tâm nghĩ quả nhiên vẫn là đánh vào địch nhân nội bộ thích hợp nhất một chút, bằng không thì hắn hai mắt đen thui, chỗ nào sẽ biết những bí ẩn này. Đã quốc vương hạ lệnh cấm, ngươi không sợ chết sao? Hết thể vì chủ ta vinh quang, ta, không sợ chết. Trương Dương cười hắc hắc, không có lại trả lời, hắn sở dĩ cải biến kế hoạch, cũng là bởi vì xạ thờ phụng cái kia thần linh căn bản không trả lời tín đồ cầu nguyện, hoàn toàn có khác với bình thường thần linh, hiện tại xem ra, cái này tà thần không chừng liền giấu ở A Khuê Sơn cốc kia. Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa, chuyên tâm đi đường, bất quá chỉ nửa ngày, Trương Dương liền phát hiện thiếu nữ xạ kỳ thật cũng là một cái dân mù đường, mà lại là loại kia cùng loại với bản phím dân mù đường, nàng căn bản không biết A Khuê Sơn cốc kia ở đâu, sở dĩ nói cái gì muốn đi trước An Nhã Thành, hoàn toàn là bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn duy nhất có thể tiếp xúc đến chính là tòa thành này, nàng thậm chí đều chưa nghe nói qua Phong Bạo Thành. Ta cái xoa, tình cảm ta đây là giả kỵ sĩ đụng phải giả tà thần tín đồ, chỉ chúng ta nhóm này hợp, so đon quỵt xuất tổ hợp còn buồn cười hơn. Trương Dương cảm thấy sinh không có thể luyến, thời gian của hắn cỡ nào quý giá a, thế mà muốn lãng phí ở như thế một cái tiểu thí hải trên thân. Nói cho ta ngươi cái kia thần gọi là gì? Chuyện này ta nhất định phải hiểu rõ. Trương Dương đằng đằng sát khí đứng lên. Không qua thiếu nữ xạ chỉ là mím chặt bờ môi, một chữ đều không nói. Được, cầm nàng không có biện pháp, nàng liền liệt diễm còn không sợ. Khu khu, ta đổi cái thuyết pháp, chính là nói, chúng ta không thể thấy người liền hỏi, A Khuê Sơn cốc kia ở đâu? Cái kia quá ngu, đến lúc đó không chờ chúng ta tìm tới A Khuê Sơn cốc kia, quân đội của quốc vương là có thể đem chúng ta bắt lại buộc trên cái bàn, ngươi không muốn ôn lại loại kia đáng sợ kinh lịch đi. Sở dĩ, chúng ta cần một chút kỹ xảo, cần một chút tín nhiệm, ta mặc dù là một cái tự tin, dũng cảm, lạc quan, tự do kỵ sĩ, nhưng ta cũng không nguyện ý cùng tà thần tín đồ hợp tác, hiểu không? Hay là nói, ngươi chính mình cũng cho rằng ngươi tín ngưỡng thần linh chính là tà thần, liền tên của hắn đều che che lấp lấp, thần thần bí bí. Trương Dương tận tình khuyên nhủ. Lần này, thiếu nữ xạ cuối cùng bị thuyết phục. Chủ ta không phải tà thần. Nàng châm thấp trả lời, thần sắc rất kiên định, nhưng, ta thật không biết chủ ta gọi là gì, hắn không có danh tự, ta chỉ là trong lúc vô tình cầu nguyện mới đến chủ ta lọt mắt xanh, hắn mang theo ta đi ra ta nhất tuyệt vọng tình cảnh, hắn cứu sống mẫu thân, hắn là nhân tử. Tốt ta, không cần nghĩ danh tự, cụ thể hồi ức một chút, ngươi thần linh cho cảm giác của ngươi, ân, mông lung cảm giác là cái gì? Trương Dương lúc này hứng thú, hướng dẫn từng bước nói. Thiếu nữ xả nghĩ nghĩ, liền nhắm mắt lại, thấp giọng nói, chủ ta cho ta cảm giác, rất cổ xưa, rất tang thương, nhưng một chút cũng không đáng sợ, bởi vì thật tấm áp, tựa như là một cái lao ra ra, mặt khác, chủ ta giống như bị thương, hắn rất suy yếu, hắn ở tại một cái phòng ở một dạng hình dáng bên trong, không, nhà kia giống như chính là thân thể của hắn giống như một tòa tháp, nhưng là hắn thật rất thân mật, hắn không phải tà thần, mấy năm trước mẫu thân sinh bệnh nặng, trên trấn thần quan đều nói không cứu nổi, là chủ ta cứu được mẫu thân, ngươi muốn tin tưởng ta. Trương Dương thời khắc này biểu lộ rất cổ quái. Tháp. Lại là một tòa tháp, tổng sẽ không. Hắn nhanh chóng trên mặt đất vẽ ra một yêu chi tháp ngoại hình, thế là hắn thấy thiếu nữ kinh ngạc nhảy dựng lên, là, không sai, chính là lao tử một yêu chi tháp, đã mất tích chuyển thế chi bảo, một yêu chi tháp. Lại là bị Triệu Hàm Ngư cho lấy đi, còn giấu đến kia cái gì à khuê là sơn cốc. Thật sự là có thể nhẫn mại quen không có thể nhịn. Năm đó tòa kia một yêu chi tháp thế nhưng là Trương Dương hao tốn tốt lớn đại giới mới làm ra, lúc ấy hắn không có để ở trong lòng, thẳng đến về sau mùa đông không còn có âm khí ác quỷ, u hồn kết tinh xuất hiện, hắn mới biết được hắn làm cái gì. Sở dĩ, tòa này một yêu chi tháp rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, nếu như không phải nửa đường bởi vì chiến loạn mất đi, hắn thôn nhỏ văn minh cần phải còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Vương Bát Độc tử Triệu Hàm Ngư, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Chương 191, thất lạc chi địa. Kẻo xạ trong miệng cái gọi là không gì làm không được, cái gì đều có thể mua được, lãnh chúa các lao ra ở lại An Nhã Thành, kỳ thật chính là một tòa biên cảnh thành nhỏ. Không sai, lúc này Trương Dương xác nhận, hắn cuối cùng đi tới Triệu Hàm Ngư vương quốc biên cảnh. Nghĩ như vậy, hắn cái này vương quốc diện tích thật đúng là không nhỏ, Nam Bắc cách không biết, nhưng đồ vật cách sẽ không ít hơn 3.000 dặm. An Nhã Thành không lớn, nhưng rất phồn vinh, dị thường phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp, thương khách phát đạt. Mặt khác nơi này vẫn là một tòa quân sự trọng trấn. Chú đóng ước chừng 3.000 người quân đội, cộng thêm một cái thần miếu, bình thường ý vị này có một tên đại tế ti, 15 tên thực tập tế ti, 5 tên thần quan phối trí. Bất quá Trương Dương cũng không có tại An Nhã Thành nhập khẩu phát hiện lục soát đuổi bắt binh lính của hắn. Nơi này là mạo hiểm giả thiên đường, quốc vương cổ vũ binh sĩ cùng dân gian mạo hiểm giả xuyên qua quốc cảnh tuyến, đi hướng thất lạc chi địa săn giết ma thú cùng yêu quỷ, một đầu nhất giai ma thú. Không sai biệt lắm liền có thể tại An Nhã Thành bán được một viên phong bạo kim tệ, chỉ là đáng tiếc, ma thú quá nguy hiểm, bằng không thì ta cũng nhất định muốn cùng các ngươi những này vĩ đại mạo hiểm giả một dạng đi bắt một trận phú quý. Đang mặt mày hớn hở nói chuyện ra hỏa là một cái thương đội tiểu nhị, 27-28 tuổi, gọi Nader, hắn trên đường sinh một cơn bệnh nặng, kết quả bị hắn thương đội cho ném vào cách An Nhã Thành 120 dặm bên ngoài một cái trấn nhỏ bên trong tự sinh tự diệt. Sau đó lúc ấy Trương Dương đang muốn kiểm tra một chút xạ năng lực, thuận tiện cũng là tìm một cái miễn phí dẫn đường, thế là ngay tại nã đỡ cơ hồ lâm vào sắp chết trạng thái hôn mê dưới, kẻo xạ hiện ra nàng cái kia thần kỳ năng lực, không phải tà thần tà ác thuật pháp, mà là sinh mệnh thần thuật, một loại đến từ một yêu chi tháp thuần chính nhất sinh mệnh lực lượng. Vẹn vẹn nửa giờ, nguyên vốn sẽ phải chết bệnh thương đội tiểu nhị nã đỡ liền nhảy nhót tương mừng. Trương Dương không có để lộ trị liệu quá trình, kẻo xạ chính mình cũng không rõ ràng trạng thái, nàng căn bản không biết nàng phóng ra sinh mạng thần thuật đến cùng chân quý cỡ nào cùng kỳ dị. Cái này căn bản cũng không phải là tín đồ cùng thần linh quan hệ. Một yêu chi tháp không phải thần linh, nhưng nó nhất định phát sinh một loại nào đó dị biến, sau đó mới bị xả cái này may mắn thiếu nữ cho khóa lại, ân, tạm thời Trương Dương chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung. Mà lại để hắn kinh ngạc hơn còn ở phía sau, Elsa nói, nàng thờ phụng thần linh rất suy yếu, căn bản đều không trả lời cầu nguyện của nàng, cái này cùng cái khác thần linh không tầm thường. Nhưng là theo Trương Dương, một yêu chi tháp này chỗ nào gọi suy yếu, đây rõ ràng chính là năng lượng bạo giảm, liền ẻo xạ tùy tiện cầu nguyện một cái 3 phút thần thuật, liền có thể cứu sống một cái lây nhiễm bệnh nặng, cơ hồ lập tức chết ngay người, mà lại nửa giờ liền để hắn đầy máu phục sinh, loại này thần dị, tà gót, bầu trời du hiệp chính là lượng đều không có như thế sung túc qua. Sở dĩ, Triệu Hàm Ngư đến cùng đối với một yêu chi tháp làm cái gì? Ẻo xạ tiểu thư, giác đại nhân, An Nhã Thành chính là ta từ nhỏ đến lớn địa phương, rất cảm tạ các ngươi đã cứu ta, nhưng ta nghèo quá. Thậm chí không có một viên ngân tệ để báo đáp các ngươi, bất quá, nếu như các ngươi sau này săn giết được cái gì ma thú, có thể tới tìm ta biết tốt nhất con buôn, tuyệt đối sẽ cho các ngươi ưu đãi nhất giá cả. Thương đội tiểu nhị nạ đỡ quả thực mang ơn, liền chênh lệch lệ rơi đầy mặt nói. Trương Dương mặt không biểu tình, Eo Sa ngược lại là rất được lợi, mỉm cười nói, "Nạ Đờ, ngươi không cần để ở trong lòng, nếu như ngươi thật nghĩ giúp chúng ta, có thể hay không nói cho chúng ta biết, A Khuê Sơn Cốc kia đi như thế nào?" Tiểu nữ Hải vẫn là rất thông minh, dọc theo con đường này đều nhịn xuống không có hỏi thăm, chỉ là nghe Nạ Đờ ở nơi đó nói khoác hắn đi qua nơi này, đi qua nơi đó, gặp được cái gì dạng gì nguy hiểm, Eo Sa luôn luôn đáp lại mỉm cười cùng thân mật lắng nghe. Cho đến giờ phút này, Nạ Đờ giống như chân tình bộc lộ, nàng mới xuất khẩu hỏi thăm. "Ách, ngươi nói cái gì?" Thương đội tiểu nhị Nạ Đờ tựa hồ không nghe rõ. "A Khuê Sơn Cốc kia, chúng ta muốn đi nơi đó, Nạ Đờ, ngươi có thể nói cho chúng ta biết đại khái lộ tuyến sao?" A Khuê Sơn Cốc kia." "Ha ha, các ngươi." "Đương nhiên, ta biết." Nạ Đờ sắc mặt thay đổi, quay đầu xem xét mắt mấy trăm mét bên ngoài cửa thành, nơi đó có một đội binh sĩ tại cảnh giới, sau đó hắn bất động thanh sắc chuyển bông nhúc nhích bước chân. Đột nhiên quay đầu liền chạy một bên hô to, người tới đây mau, nơi này có tà thần tín đồ, bọn hắn muốn đi. Bang! Nỏ mũi tên tiếng xe gió lên, Nạ Đờ ngực mặc một chi bỏ túi nỏ mũi tên, phát xạ người không phải Trương Dương, mà là Eo Sa, nàng giờ phút này toàn thân run rẩy, lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có ánh mắt kiên định vô cùng. Trương Dương quăng quá khứ một đạo ánh mắt tán dương, tiến lên mấy bước rút ra nỏ mũi tên, liền lôi kéo xạ cấp tốc hốn vào cửa thành. Phu cận không phải là không có người, nhưng ở Trương Dương linh hồn lực chàng bao phủ xuống, Nạ Đờ cả người còn có lời hắn nói từ đầu đến cuối liền không có chuyện đi, thẳng đến sau một phút, mọi người mới hét dầm lên, mà Nạ Đờ đã chết hẳn, không ai nhìn thấy hung thủ. Tạ ơn! Ta quá lỗ mãng! Khi Trương Dương cùng xạ đã ngồi vào An Nhã Thành bên trong một gian quy mô khá lớn tiểu quán bên trong nhấm nháp nơi này đặc sản thời điểm, Eo Xạ mới nhỏ giọng nói. Không, so sánh cùng ngươi cùng đoạn tuổi tác nữ hài hoặc là nam hài. Ngươi làm được đã tương đối tốt, như vậy, Eo Sa, hoan nghênh gia nhập cá khô liệp ma tiểu đội. Trương Dương mỉm cười, giơ lên trong tay bia đen rượu, hắn là càng ngày càng không nóng nảy. Bởi vì hắn có một loại trực giác, một yêu chi tháp liền quan hệ đến Triệu Hàm Ngư nền tảng, chỉ cần có thể tìm tới một yêu chi tháp, kia là hắn một yêu chi tháp, Triệu Hàm Ngư cũng đừng nghĩ nhảy nhót. Trước ăn uống no đủ, chuyện kế tiếp xem ta. Trương Dương bắt đầu ăn nhiều ăn liên tục. Ngẫu nhiên còn cùng không thật xinh đẹp nhưng thắng ở có vận vị bà chủ cách không đúng đúng ánh mắt, thật giống như hắn là đến qua nơi này bao nhiêu lần khách quen đồng dạng. Cuối cùng uống đến say khướt Trương Dương còn cùng mặt khác một bàn mấy cái nhìn xem liền rất hung hãn đại hán không cẩn thận đúng sai ánh mắt. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thế nào tích? Ngươi lại nhìn thử một chút. Binh binh bang bang, dừng lại hôn chiến về sau, Trương Dương mới một lần nữa ngồi tại đã bị một trận này thao tác cho tú được trận mắt hốc mồm xả trước mặt. Tốt, sự tình giải quyết. Thu thập một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Sau đó, Trương Dương tại tiểu quán muốn hai cái gian phòng, liền dẫn Eo Xạ tại An Nhã Thành bên trong bắt đầu mua, các loại săn giết ma thú vũ khí công cụ, còn có lều vải, đồ ăn, dược phẩm chờ chút, kinh nghiệm già dặn đến Eo Xạ đều thật tin tưởng hắn thật là một cái liệp ma nhân mà không phải kỵ sĩ. Đến trạng vạng tối lúc ăn cơm, cuối cùng có một cái dâu quay non tráng hán đi tới, đặt mông tọa hạ, Trương Dương cũng không nói chuyện, vây gọi để bà chủ bưng tới một ly lớn bia đen rượu. Đợi tráng hán này một hơi uống cạn, đối phương mới mở miệng. Giắc, ngươi tại An Nhã Thành thế nhưng là một người xa lạ, mà lạ lắm, thường thường đại biểu cho phong hiểm cùng không ổn định, sở dĩ không có cái nào liệp ma tiểu đội sẽ tùy tiện chiêu nạp hai người các ngươi, nhất là đây là một đứa con nít. Sở dĩ, ta đề nghị ngươi gia nhập An Nhã Thành liệp ma nhân công hội, chỉ cần giao nạp 3 mai kim tệ, ngươi liền có thể gia nhập một chút danh tiếng không tệ liệp ma tiểu đội, nếu không, không có chúng ta làm đảm bảo. Ngươi trừ phi là tại kỵ sĩ trong tiểu thuyết mới có thể gặp được loại kia tùy ý liền thêm người ngu xuẩn. San ma, thế nhưng là một cái rơi đầu việc, không có 10 đủ 10 có thể tín nhiệm đồng bạn, bọn hắn thà cũng không tiếp cái này nhiệm vụ. Chúng ta quan sát ngươi một ngày, cuối cùng xác định ngươi thật sự là một cái kinh nghiệm già dặn liệp ma nhân, mặc dù ngươi mặc giành được kỵ sĩ khôi giáp, nhưng cái này không cải biến được ngươi là hảo thủ chân tướng. Nghe xong đối phương, Trương Dương mới lộ ra vẻ mỉm cười, không sai. Sự tình chính là như thế cái lý nhi, sao có thể tùy tiện đi cái tử quán, tùy tiện cùng bà chủ chấm mút mấy lần, liền có thể gặp được vừa lúc cần đồng bạn lính đánh thuê. Vừa lúc liền có thể tổ đội cày quái, sau đó lợn đồng đội bỏ xuống ngươi liền có thể gặp được kỳ ngộ. Tất cả mọi người là trên vết đao kiếm ăn người, mặc dù không sợ chết lại không nguyện ý bị người cố ý ngu xuẩn chết. Sở dĩ Trương Dương trước là cố ý cùng một nhóm võ lực giá trị rất cao ra hỏa đánh một cầm, đã chứng minh mình thực lực, lại thủ hạ có phân tức. Thuận tiện cũng cảnh cáo một chút, Eo Sa mặc dù là mới xuất đạo, nhưng là bảo bọc nàng người rất lợi hại. Sau đó Trương Dương các loại mua vật tư, cũng là để chứng minh hắn thật sự có săn ma kinh nghiệm, bằng không thì cái gì liệt ma nhân công hội căn bản liền sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn. Dù sao tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, hiện thực mới là ba ba. Ta chỉ tiếp nhỏ nhiệm vụ, không thể quá thâm nhập. Trương Dương bài xuất 3 khối đại dương, à, 3 mai kim tệ, thần sắc nhàn nhạt, lại không thể nghi ngờ. Đây cũng là để bên trong phải có nghĩa. Một cái chân chính kinh nghiệm phong phú lao thủ, mặc kệ hắn từ nơi nào đến, vì sao mà đến, tại một nơi xa lạ, tuyệt đối sẽ không có kẻ tài cao gan cũng lớn giác ngộ, hắn chỉ sẽ từ từ, chậm rãi đi thăm dò thuộc về hắn bài săn. Loại kia vừa đến đã nghĩ là một phiếu thạch phá thiên kinh, hoặc là thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là liền là người đơn thuần gan lớn, hoặc là chính là đằng sau có ba ba. Hiểu rõ. Đối diện tráng hán kia thu kim tệ, liền lấy ra một cái nho nhỏ vân trang trí, bất động thanh sắc đưa qua, sáng sớm ngày mai, cửa thanh bắc, có một chi muốn đi săn ba đầu ma chuột đội ngũ, đầu nhi gọi độc nhãn hán khác, xuất ra cái này, hắn liền sẽ đồng ý mang các người đi, nhưng cụ thể đánh giết chia lãi, muốn theo 5 năm đến, có vấn đề sao? Không có, ta hiểu quy củ. Trương Dương hoàn toàn không thèm để ý, đối phương cũng rất hài lòng, cùng loại này lao thủ liên hệ thoải mái nhất, nhưng là gặp được loại này giả dặn liệp ma nhân, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Hôm nay ta mời khách, giáp tiên sinh, chậm dùng. Tráng hán đứng dậy, thấp giọng nói một câu liền đi. Thanh âm của hắn rất thấp, thế nhưng là sau đó tiểu quán này bên trong phần lớn người liền thu liễm bọn hắn thỉnh thoảng liếc về phía xa ánh mắt, tất cả mọi người hiểu quy củ, kẻ ngoại lai có thể làm, nhưng người mình, vẫn là quên đi. Nhất là đây là một cái không dễ chọc hàng người. Một đêm ngủ ngon, cái gì cũng không có phát sinh, đến mức xạ cũng hoài nghi thế giới này có phải hay không quá đẹp tốt. Đi tới. Trương Dương đánh ngựa, xuyên đường phố mà qua, quả nhiên tại cửa thành Bắc thấy được từng đoàn người, nhưng cơ bản đều duy trì trầm mặc, không có mắng nói tụ, không có nhổ nước miếng, không có lẫn nhau thấy ngứa mắt, còn lại chỉ có mùi máu tanh. Đây mới là một nhóm chân chính du tẩu cùng tử vong ở giữa liệp ma nhân, mà không phải tên du thủ du thực. Cửa thành có vệ binh, Trương Dương xuất ra liệp ma nhân công sẽ cho vân trang trí, liền thuận lợi thông qua, nói cách khác, không có cái đồ chơi này, muốn đi ra ngoài săn ma, trước tiên cần phải đi ngục giam đợi một hồi. Chương 192, Phế Thành. Độc nhãn hèn kẻ. Là ta. Trương Dương mang theo xạ đi vào một đám 24 người đội ngũ trước, cái kia chỉ còn lại một con mắt ra hỏa thực sự quá dễ tìm. Quy củ hiểu không? Hiểu. Rất tốt, coi trọng ngươi cô nàng. Thời điểm chiến đấu không có người có thể phạm sai lầm, bởi vì phạm sai lầm đại giới liền là tử vong. Độc nhãn hèn kẻ thanh âm khàn khàn, chỉ còn lại chỉ có một con mắt cũng giống xài lang như vậy vô tình băng lãnh. Kèo xa ngắm nhìn Trương Dương, lúc này nàng mới biết thế giới bên ngoài đến cùng có bao nhiêu tàn khốc, cái này độc nhãn hèn kẻ còn có dưới tay hắn nhân thân bên trên cái chủng loại kia khí thế đáng sợ quả thực để nàng ngạt thở. Giới thiệu các ngươi một chút chính mình đi, ta tin tưởng có gan tới đến thất lạc chi địa săn thú, khẳng định không phải hời hợt hạng người. Ta là kỵ sĩ, nhưng xuống ngựa cũng không kém, về phần cái khác ta không muốn nhiều lời, về phần ta cái này muội muội, nàng là một cái dã tê ti, sẽ một tay sơ cấp trị liệu thuật, các ngươi nếu là đầu đoán mất, thân thể nát, nội tạng nát, con mắt không có loại thương thế này, tuyệt đối đừng tìm đến nàng, lãng phí pháp thuật vị, ân, một ngày liền 3 lần. Trương Dương thản nhiên nói, kỳ thật hắn thấy, liền ẻo xạ cái kia khủng bố hiệu quả trị liệu, liền xem như đầu bị chặt đứt, chỉ cần thời gian tới kịp đều có thể cứu trở về. Nhưng việc này cũng không thể nói lung tung. Sinh mạng ma pháp. Quả nhiên, nguyên bản còn một bộ cao lãnh tàn khốc bộ dáng độc nhãn hèn kẹ lập tức liền biến sắc, liền hắn rất nhiều thủ hạ đều vểnh thai. Tốt, coi như nàng một cái chiến đấu biên chế, ấn giá trị trung bình, cho 7 thành thu hoạch. Độc nhãn hèn kẹ rất nhanh cho ra đáp án, lại là so Trương Dương thu hoạch còn muốn cao 2 thành. Bất quá, giá tế ti a, lão huynh, ngươi là gan không nhỏ, đủ loại. Độc nhãn hèn kẹ bỗng nhiên hạ giọng nói, thần sắc bên trong thế mà đối với Trương Dương có chút bội phục. Về phần cái này bội phục đến từ nơi nào, vậy liền không cần nói cũng biết, người xưa kể lại, giá tế ti không có tín ngưỡng, các nàng đều là một chút lại xấu vừa già nữ nhân, cả ngày bên trong cùng quả đen, xương khô làm bạn, sở dĩ lại gọi quả đen quỷ bà. Đây cũng là cái này thần linh thế giới nguyên vốn là có, là Triệu Hàm Ngư cũng không cải biến được truyền thuyết. Cho nên có thể không bội phục sao? Như thế một cái nhìn 15-16 tuổi tiểu cô nương, có lẽ chân thực niên kỷ khả năng được kêu một tiếng tổ nãi nãi. Trương Dương tự nhiên biết những này, nhưng không có cách, đây là duy nhất một loại có thể hợp lý giải thích xạ sinh mạng thần thuật phương pháp. Sau đó lại có 4 cái liệp ma nhân lần lượt chạy đến, độc nhãn hẻn kẻ săn ma đội ngũ mở rộng đến 30 người. 30 người, không phân biệt nam nữ, toàn bộ đều là cưỡi chiến mã, mặc tinh lương giáp trụ, vũ khí không có chỗ nào mà không phải là sắc bén nhất, càng có thần thuật dự trữ, mặt khác đội ngũ bên trong còn có một tên sắp 60 tuổi thần quan, một tên thực tập tế ti, lại thêm xả cái này giã tế ti. Ai dám nói cái này phối trí không xa hoa, chính diện đối đầu, đều có thể tùy tiện diệt đi ba cái bách nhân đội. Trên thực tế cái này cũng bình thường, San Ma không phải mời khách, là muốn xách cái đầu đi, sở dĩ mặc kệ là đồng bạn lựa chọn, trang bị phối trí, cái kia cũng phải cần hạng nhất, so quân đội nhu cầu còn muốn cao hơn cấp 1, như thế mới có thể còn sống trở về. Ầm ầm. Nhân thủ góp đủ liền xuất phát, 30 con chiến mã trên hoang nguyên khuấy động lên to lớn cho bụi, nhắc tới cũng kỳ quái, tại An Nhã thành phía đông, hết thảy đều là trời trong gió nhẹ, thảo trường oanh phi, màu xanh biết giặt rào dáng vẻ, thế nhưng là xuất An Nhã thành tây, đầu tiên chính là gió càng dữ dội hơn, nhiệt độ lập tức giảm xuống mười mấy độ. Không có người có chuẩn bị rất dễ dàng cảm lạnh. Mà Trương Dương đã sớm cho mình cùng xạ chuẩn bị chuyên môn quần áo cùng ấm áp ra thu áo choàng, còn có thông khí khẩu trang chờ chút. Ngay cả chiến mã đều là võ trang đầy đủ, ngoài ra còn có chuyên môn lều vải đồ ăn chờ, quang mua những này liền tiêu hết hắn từ mập lợn trên thân cướp bóc tới kim tệ. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, rất ít nhìn thấy cao lớn cây cối, liền cỏ dại đều trở nên thấp bé thô ráp đứng lên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mỗi thân cây cối, cái kia cũng tất nhiên là dương nanh múa vướt, vặn vẹo giống ma quỷ, hoặc là bản thân liền là chết đi một ma quỷ. Đây hết thể nguyên nhân đều cùng thần lực mạng lưới có quan hệ. Không bị thần lực mạng lưới bảo hộ, liền phải đối mặt bị dị giới xâm lấn kết quả, mà nhìn bộ dạng này, vượt sâu quỷ tộc năm đó xâm lấn phương vị ngay ở chỗ này. Khắp nơi đều là quỷ tộc gâm khí tàn phá bừa bãi sau chẳng cảnh. Một hơi vọt ra 2-300 dặm, phía trước nhiệt độ thấp hơn, không sai biệt lắm chỉ còn lại trên 0-5-6 độ, lại thêm cuồng phong liệt liệt, rất lạnh. Tầm mắt bên trong xuất hiện sơn lĩnh cơ bản đều bị tuyết trắng che phủ. Lúc này, phía trước xuất hiện một tòa phế thành, mà nơi này liền đem là bọn hắn chi này Liệp Ma tiểu đội đại bản doanh. Trên cơ bản cũng là cái khác Liệp Ma tiểu đội đại bản doanh cùng trạm trung chuyển. Dù sao bọn hắn lần này ra ngoài săn thú, không phải mặt trời mọc về mượn, mà là căn cứ tiết khí còn có một ít kiêng kỵ đến đặc biệt thời gian. Đây cũng là Trương Dương không nóng nảy tìm hiểu Agrizo Sơn Cốc vị trí nguyên nhân chủ yếu nhất. Thất lạc chi địa đã nguy hiểm như vậy, ngươi còn muốn dò xét càng nguy hiểm cấm địa, bất lực báo ngươi một đợt xứng đáng cái kia kết xù tiền thường sao? Hạ trại, chỗ cũ. Độc Nhãn hèn kẹ hô một tiếng, liền dẫn đầu xông vào phế thành, nơi này nói là phế thành, nhưng kỳ thật vẫn là có quân đội nhân loại đóng quân, dù sao săn giết yêu ma quỷ quái là vương quốc đại lực ủng hộ. Nói đến cái này chế độ còn là lúc trước Trương Dương chế định, đại khái ý tứ chính là phân cấp thiết lập khu vực an toàn, tái phát động lực lượng đối với người xâm nhập tiến hành nhỏ quy mô săn giết luyện binh. Bây giờ xem ra, Triệu Hàm Ngư đem cái này sách lược phát huy được tương đối tốt, từ lúc ban đầu đường kính 500 dặm khu vực an toàn đã mở rộng đến 300 không dặm. Phế trong thành không có thích hợp phòng ở, trừ trung ương nhất quân doanh, sở dĩ cần chính mình hạ trại, cũng an trí ngựa, cỏ khô, đồ ăn chờ chút, hết thảy đều là giếng giếng, có thứ tự, sau đó lưu lại 5 người lưu thủ, những người còn lại thì nghỉ ngơi nửa giờ liền lập tức xuất phát. Giắc, ngươi cùng Thomas cưỡi lên chiến mã tiếp ứng, ân, mang lên muội muội của ngươi. Độc Nhãn hèn kẻ chỉ huy nói, có đôi khi thú liệp yêu ma đạt được tình huống, như gặp được địa hình phức tạp, kỵ sĩ cũng phải xuống ngựa tác chiến. Mặt khác còn phải căn cứ yêu ma chủng loại làm ra đủ loại an bài chiến thuật. Như Trương Dương cùng một cái khác kỵ sĩ, liền là phụ trách cưỡi ngựa yểm hộ tiếp ứng. Xuất phế thành một mực hướng bắc đi ước chừng hơn 20 dặm, một dãy núi liền nằm ngang ở phía trước, trên núi khắp nơi có thể thấy được chết héo cây cối, nhưng chẳng biết vì sao bọn chúng chính là không mục nát, liền lá cây vẫn là hơn 2.000 năm trước lá cây. Các ngươi chính là ở đây tiếp ứng, cái kia, nếu như một hồi xuất hiện thương binh, để muội muội của ngươi nhất thiết phải cứu chữa. Lúc này Độc Nhãn hèn kẽ lại đặc biệt phân phó một câu. Trương Dương tự nhiên không có ý kiến. Ba đầu ma chuột là sinh hoạt dưới đất, chỉ là nghe danh tự liền rất tà ác, mà lại nếu là chuột, như vậy nhất định thành quần kết đội, mặc dù là cấp thấp nhất ma thú, lại cũng không thể phớt lờ. Chờ đợi quá trình bên trong, Eo Xạ có chút khẩn trương, nhìn nàng rất muốn hỏi thăm, bất quá còn tốt hiểu được tiết chế. Trương Dương thì xuống ngựa, ôm một mâu trường thương nhắm mắt dưỡng thần. Về phần cái kia Thomas, cũng là hạ chiến mã. Đứng ở 50 mét bên ngoài, một bộ người sống đừng gần dáng vẻ. Ước chừng sau nửa giờ, liền nghe được nổ vang một tiếng, xa xa trên sườn núi bị ngạnh sinh sinh xô ra một cái động lớn, một tên đại hán cầm trong tay cự thuẫn lao ra, theo sát lấy chính là Độc Nhãn hèn kẻ, tay hắn cầm song đao, đằng sau lần lượt là những người khác, không thiếu một cái, nhìn rất thuận lợi. Mà trên người bọn họ, đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút thu hoạch. Đây là một lần thành công săn giết. Tiềm hộ. Bên này, Trương Dương cùng Thomas hai người đã đồng thời nhảy tốt lên ngựa, đợi đến Độc Nhãn hẹn kẹ một đoàn người xông ra cửa hang, đằng sau liền thoát ra mấy trăm con chó vàng như vậy lớn ba đầu ma chuột. Bọn chúng chi chi tê, không ngừng phun ra ra một loại lục sắc chất ngầy tia, cái đồ chơi này không độc, bởi vì trên người mọi người, trên mặt đều có lên, duy nhất hiệu quả chính là trì trệ. Độc nhãn hèn kẻ đám người bọn họ từng cái siêu phàm thực lực, giờ phút này toàn lực chạy tốc độ cũng chính là 100m/9 giây tả hữu, căn bản chạy không nổi. Sở dĩ lúc này liền cần muốn kỵ sĩ tiếp ứng. Ta trước, ngươi về sau, ba. Ngắn gọn quát to một tiếng, Thomas buông xuống kỵ thường, bắt đầu chạy công kích. 500m dự lưu cách vừa dễ dàng đem công kích cường độ phát huy đến cực hạn, tại cuối cùng một nháy mắt, cái kia Thomas cả người tính cả chiến mã đều hóa thành một chi vũ tiễn, tốc độ sợ là đều đột phá vận tốc 300 cây số, kỵ thường xông đụng tới, nhanh như chớp liền đâm lên 70, 80 con ba đầu ma chuột. Sau đó, hắn lập tức bị càng nhiều ba đầu ma chuột phun ra ra chất nhảy tia bao phủ, thật giống như một cái năm nhân bánh trung thu. Sở dĩ lúc này liền cần muốn thứ hai kỵ sĩ tiến hành nghiệm hộ, bằng không thì chỉ cần vài giây đồng hồ, Thomas liền muốn bị sa vào. Trương Dương đương nhiên sẽ không phạm như thế sai lầm, chỉ ở Thomas công kích sau thứ 3 giây, hắn cũng thôi động chiến mã, lấy đồng dạng tốc độ, đồng dạng thành thạo kỹ xảo công kích quá khứ, cùng Thomas dính liền quả thực hoàn mỹ. Duy chỉ có một chút, hắn không có cưỡng chế tính để trường thương đâm xuyên quá khứ, mà là tả hữu khai cùng, dựa vào một mâu trường thương siêu cường tính bền dẻo, đem từng cái ba đầu ma chuột đánh bay đánh giết. Mà lúc này đây cũng không quan trọng giữ lại thực lực. Đợi đến Trương Dương vọt tới Thomas bên người, bốn phía lao ra ba đầu ma chuột vừa vặn bị thanh không. Rút lui. Thomas hô một tiếng, có chút khen ngợi, thực lực cường đại hiểu được phối hợp đồng bạn luôn luôn để cho lòng người vui sướng. Hai người rục ngựa rút lui, mà độc nhãn hẻn kẹ bên kia sớm đã ném ra một loại kỳ quái chất lỏng, đem cái kia lục sắc chất nhảy tia tan rã. Đến tận đây, một trận thành công săn giết kết thúc. Từ đầu tới đuôi không người thương vong, mà lại thu hoạch tựa hồ còn rất tốt. Giắc, ngươi thật sự là một cái may mắn ra hỏa, hôm nay chúng ta là nhỏ kiếm lời một bút ha ha. Rời đi ma chuột xào huyệt trọn vẹn vài dặm về sau, độc nhãn hẻn kẹ liền vui sướng cười to nói, thành viên khác cũng đều là đắc ý, đúng vậy à, khó được gặp được một lần nhẹ nhàng như vậy săn thú, xem ra trở lại An Nhã Thành về sau phải thật tốt khao một chút chính mình. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau cười lên. Một đường trở về, nhanh đến phế thành thời điểm, một chi kỵ binh đột nhiên từ phế thành bên trong xung ra, trực tiếp hướng bắc mặt lao đi. Ha ha, đây cũng là chi tiểu đội kia xui xẻo, thế mà muốn xuất động quân đội cứu viện, cái này phải bồi thường thảm đi. Tất cả mọi người lơ đễnh, loại chuyện này rất bình thường, vương quốc thiết lập quân đội ở đây, không phải liền là ý tứ này sao? Thế nhưng là mới trở lại phế thành không bao lâu, thứ hai chi đội kỵ binh liền như gió lốc hướng phía đông xông ra. Lần này, mọi người mới phát giác được không thích hợp. Phía trong thành thường trú quân đội liền 5 cái trăm người đội kỵ binh, trong ngày thường một năm cũng không thấy chi viện một lần, làm sao hôm nay đột nhiên liền chi viện. Nhanh! Hướng chính tây, Man Nhu tiểu đội khẩn cấp cầu viện, đến một kỵ cho 30 kim tệ. Đống nhiên phế thành bên trong có một tên kỵ binh vừa chạy vừa hô, hiển nhiên nơi này đóng giữ quân đội trưởng quan cũng ý thức được không được bình thường. Man Nhu, hắn săn thú tiểu đội rất mạnh a, việc này. Rút lui! Lập tức hồi An Nhã Thành, vứt bỏ sở hữu đồ quân nhu. Nắm chặt thời gian, nhanh. Độc nhãn hèn kẻ chỉ do dự một giây đồng hồ, liền thấp hống, tất cả mọi người hiểu ý, động tác nhanh chóng. Thế nhưng là lúc này, bầu trời đống nhiên âm tối xuống, nhiệt độ không khí nháy mắt giảm xuống hơn 20 độ, hơn nữa còn đang hạ xuống. Âm khí. Trương Dương sửng sốt, quỷ tộc ở thời điểm này làm khó dễ. Vẫn là có người hay không đi Agrizo sân cốc. Hắn đột nhiên hỏi một câu, lúc này chính là tốt nhất hỏi thăm thời cơ. Chương 193. Yêu tháp chân quỷ. Không ai đáp lại Trương Dương, nhưng trên cơ bản cũng không cần đến đáp lại. Độc nhãn hèn kẻ kinh nghiệm mặc dù phong phú lại phi thường quả quyết, nhưng bọn hắn mới vọt tới phế thành lối vào liền bị ngăn cản. Cản bọn họ lại không phải quân đội, mà là một mảnh cho mênh mông sương mù, một loại có thể để người nháy mắt biến thành tảng băng sương mù, lại gọi là âm khí đám mây, là vực sâu quỷ tộc dựa vào xâm lấn thế giới khác nhất hoàn cảnh lớn vũ khí. Những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi. Vực sâu quỷ tộc liền mượn nhờ có thể điều khiển loại hoàn cảnh này vũ khí không có gì bất lợi, thậm chí có thể cùng vực sâu ma tộc cân sức ngang tài, thuận tiện có thể treo lên đánh vòm trời nhân tộc. Ân, tại kiến thôn lệnh hệ thống bên trong, nhân tộc là bị quỷ tộc khắc chế, một mực khắc chế, giống như cùng ma tộc bị nhân tộc khắc chế, chỉ có yêu tộc mới có thể khắc chế quỷ tộc. Không xông ra được, chúng ta không may, gặp hiếm có bách quỷ dạ hành. Có người tuyệt vọng hô. Không ngừng độc nhãn hèn kẻ cái này một chi liệp ma nhân đội ngũ nghị đến lập tức rút lui, cái này phế thành lối vào còn có cái khác mấy chi liệp ma nhân tiểu đội, thậm chí bao gồm một chi trăm người đội kỵ binh, bởi vậy có thể thấy được, người thông minh quả thực không ít. Bách quỷ dạ hành. Dù y, ngươi nói là hơn 100 năm trước liền An Nhã Thành đều bị công phá sự tình. Vẫn có người ôm hy vọng, dù sao không rõ chân tướng cũng rất nhiều. Đúng vậy, lúc trước An Nhã Thành quy mô so hiện tại còn lớn hơn, có quân đội 10.000, liệp ma nhân 3.000, nghe nói còn có một vị thần linh tự mình toa chấn, nhưng vẫn vô pháp ngăn cản lần kêu bách quỷ dạ hành. An Nhã Thành xung quanh 500 dặm toàn bộ biến thành đất trống, mấy trăm ngàn người không ai sống sót, chỉ bất qua chuyện này bị quốc vương nghiêm lệnh cấm chỉ, người bình thường không biết mà thôi. Ta muốn đi Aguizo Sơn Cốc, có người biết đi lộ tuyến sao? Ngay tại một mảnh tuyệt vọng bầu không khí bên trong, một cái giòn tan thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại là ẻo xạ, nàng tại lúc này không thể kìm được. Aguizo Sơn Cốc, ngươi là cái kia mới tới giã tế ti, ha? Ngươi sợ không phải không biết chữ chết là thế nào đọc. Nhưng là ta có thể cứu ngươi nhóm. Nói đùa cái gì? Ngươi cái già. Người nhóm đông nhiên an tĩnh lại, bởi vì Trương Dương lôi kéo xả trực tiếp mấy bước bước vào cái kia âm khí trong đám mây, vốn nên đông thành băng tảng hai người lại bình yên vô sự, thậm chí cái kia âm khí đám mây còn tốt cực giống vì kiêng kỵ một dạng hướng lui về phía sau mở. Cái này dĩ nhiên không phải Trương Dương năng lực, mặc dù hắn có thể làm được, nhưng giờ phút này xả mới là nhân vật chính. Bởi vì nàng cùng một yêu chi tháp liên hệ, sở dĩ để nàng đối với loại này âm khí đám mây có cực lớn khắc chế năng lực. Hiện tại, tổng cần phải có người trả lời lời ta nói đi, Aguizo Sơn Cốc bên kia đến cùng cất giấu cái gì bí mật? Trương Dương mỉm cười hỏi. Sau đó một giây sau, một tên thực tập tế ti bỗng nhiên phẫn nộ hô, tà thần, dĩ đoan. Bọn hắn là tà thần tín đồ, giết bọn hắn, chính là bọn hắn dẫn tới trạng thái nạn này. Nếu như là tại một cái khác hoàn cảnh, câu nói này đủ để cho Trương Dương cùng xả hai người chạy chối chết. Nhưng là hiện tại, tiểu băng hữu, ngươi thần, đã quẳng đi ngươi. Trương Dương một câu liền nói ra chấn tướng, hắn hiện tại đã cơ bản có thể đoán ra chấn tướng, hắn một yêu chi tháp bị Triệu Hàm Ngư mang đến nơi đây, dùng để trấn áp quỷ tộc hoàn cảnh vũ khí. Mà không có hoàn cảnh vũ khí, quỷ tộc chính là thứ cặn bã, sở dĩ Triệu Hàm Ngư vương quốc mới vì vậy đạt được quý giá phát triển thời cơ, nhưng là quỷ tộc mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn ý đồ hủy đi một yêu chi tháp, đây chính là cái gọi là cách mỗi trăm năm. Liền muốn bách quỷ dạ hành một lần nguyên nhân. Hiện trường một mảnh trầm mặc. Trương Dương nói tiếp, lưu tại nơi này, một con đường chết, các ngươi nhìn xem tòa này phế thành, có lẽ mấy trăm năm trước, đây chính là lúc ban đầu An Nhã Thành, nó là cỡ nào to lớn bao la hùng vĩ, phồn hoa rừng nào, bên trong sinh hoạt lấy chí ít mười mấy vạn nhân khẩu, nhưng là bây giờ đâu, những sinh hoạt ở nơi này kia người đâu, bọn hắn chết rồi, bị ném bỏ. Dùng để làm tế phẩm, ân, ta cảm thấy là tế phẩm, bằng không thì các ngươi cho rằng các ngươi thần vương dựa vào cái gì lần lượt trấn áp quỷ tộc? Nói hiệu nói vượng, ngươi cái này dị đoan tà ác người, Aguizo Sơn Quốc là chúng ta thần quốc cấm địa, mọi người đừng muốn nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, cấm địa không thể bị xâm nhập, vì vương quốc, vì chủ ta, chúng ta thả có thể cùng quỷ tộc chết trận, cũng sẽ không thụ ngươi tà ác mê hoặc. Lại một cái râu ria một nắm lớn thần quan đứng ra phẫn nộ hô. Tùy tiện a, có người làm dẫn đường sao? Mặc kệ ta nói đối với không, chí ít đi theo chúng ta không cần nhanh như vậy chết mất. Trương Dương thoải mái mà nói, hắn một chút cũng không lo lắng trước mắt đám người này cuối cùng lựa chọn. Ta đi theo ngươi, ta biết Aguizo Sơn Cốc ở đâu. Quả nhiên, lập tức liền có người đứng ra, sau đó càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng liền những thần quan kia, thực tập tế ti cũng đi theo. Trên thực tế, khi âm khi đám mây một khi không cách nào khống chế, bọn hắn cùng Triệu Hàm Ngư thần lực mạng lưới chẳng khác nào cắt ra, từ cuồng tín ngã xuống phiếm tín cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không có có thần lực làm hậu thuẫn. Bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu? Nhưng, để Trương Dương không nghĩ tới chính là, Elsa đột nhiên cầm ra nỏ nhắm ngay hắn, ngươi đến cùng là ai? Điều này rất trọng yếu sao? Trương Dương rất ngộng. Trọng yếu, ta cần chính là có thể mang ta tìm tới Aguizo Sơn Cốc người, mà không phải một cái dụng ý khó dò ra hỏa, sở dĩ, ta sẽ không che chở ngươi. Elsa vừa mới nói xong, bốn phía tràn ngập âm khí đám mây đột nhiên tự động biến hóa, tại đem những người khác tránh đi về sau. Duy chỉ có hướng về Trương Dương rơi đi, chiêu này thần diệu điều khiển thủ đoạn, cũng không giống như là một cái bình thường nữ hài. Yêu tộc. Trương Dương vô ý thức hô, bởi vì hắn nghĩ không ra lý do tốt hơn, nếu như xạ là nhân tộc, nàng coi như hoài nghi, cũng không có có năng lực như thế. Như vậy, chỉ có thể có cái này giải thích. Ngươi biết có chút chậm, giác tiên sinh. Yêu tháp từ xưa đến nay chính là tộc ta chí bảo, hiện tại là thời điểm vật quy nguyên chủ. Càng nhiều âm khí đám mây hướng Trương Dương đánh tới. Âm khí trong đám mây càng là cất giấu điểm điểm hàn mang. Thần cấm. Trương Dương không nói hai lời, liền thả ra giam cầm pháp thuật cao hơn tiền đến dai. Đây là lúc trước hắn giam cầm cái kia cấp 18 ngụy thần cho ban thưởng, bây giờ còn là lần đầu tiên dùng. Thần cấm mới ra, bốn phía sương mù nháy mắt thanh minh, liền này chút ít hàn mang đều biến mất không thấy. Đáng ghét. Kẻo xạ giận mắng một tiếng, đồng nhiên nhanh chóng tối lui, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau biến mất còn có cái kia trước hết nhất đứng ra tự xưng biết ta ghi dô sơn cốc tại vị trí nào liệp ma nhân. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, còn lại những liệp ma nhân kia đều là một mặt một bức, không phải đã nói huynh trưởng muội muội sao, làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Chỉ có độc nhãn hẹn kẹ một mặt ta đã sớm biết dáng vẻ. Kia cái gì dã tế ti? Lao yêu bà là nuôi không quen. Giáp tiên sinh, ngươi sẽ hộ tống chúng ta trở về An Nhã Thành đúng không? Ta có thể cho ngươi Aguizo Sơn cốc vị trí, kỹ càng lộ tuyến, so cái kia rủ ỉ còn muốn kỹ lưỡng hơn. Trước đó cái kia lão thần quan không dằn nổi hỏi, hắn hiện tại đã cảm nhận được thần lực mạng lưới gây mất khủng bố, hắn lại biến thành người bình thường a, nghĩ hắn còn tại An Nhã Thành năm cái hầu gái, hắn liền tim như bị đau cắt, sở dĩ phản bội hắn tín ngưỡng thần vương cũng không phải một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Mà đây chính là tín ngưỡng thần linh lớn nhất tệ nạn. Ngươi cũng không thể bảo hộ ta làm gì còn muốn tin ngươi. Giáp tiên sinh, ta có thể hỏi một chút, ngươi đến A Khuê Sơn cốc kia về sau, ngươi sẽ làm thế nào? Cái kia dã tế ti lại sẽ làm thế nào? Mời ngươi xem ở chúng ta cùng là nhân tộc phân thượng, thành thật trả lời. Một tên liệp ma nhân thủ lĩnh bỗng nhiên mở miệng hỏi, ý chí của bọn hắn lại là muốn so kia cái gì thần quan tế ti mạnh hơn nhiều. Ngươi được nói cho ta biết trước nơi đó đến cùng có cái gì? Trương Dương cũng không nổi, nơi đây phế thành bên trong còn có gần 5-600 người đâu, đây cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, về phần có thể hay không bị cái kia yêu nữ nhận trước. Ân, dẫn trước lại như thế nào? Cụ thể ta không biết, bởi vì quốc vương lệnh cấm không phải nói đùa, đó là thật tới gần liền mất đầu, nhưng nghe nói ở trong đó trấn áp quỷ tộc, bởi vì cách mỗi 100 năm, quốc vương liền sẽ đích thân đi một chuyến. Chờ chút, ngươi nói cái gì, cách mỗi 100 năm quốc vương liền đi một lần? Mỗi một thời đại quốc vương đều là như thế sao? Cái gì mỗi một thời đại, chúng ta chỉ có một cái quốc vương, chúng ta sinh lão bệnh tử, nhưng quốc vương đã sống hơn 2.000 năm. Quốc vương gọi là gì? Có phải hay không quẻ chân Robin? Giống như đời thứ nhất quốc vương gọi là cái tên này, nhưng là đời thứ hai quốc vương, hắn liền gọi quốc vương. Trương Dương trợn mắt hốt mồm, quả nhiên là Triệu Hàm Ngư phong cách. Tốt, cái kia ta cứ việc nói thẳng đi, ta muốn đi Aguizo Sơn Cốc. Là bởi vì ở trong đó có một tòa mục yêu chi tháp, tòa tháp này trấn áp quỷ tộc vũ khí bí mật, sở dĩ những năm này các ngươi mới có thể bình yên vô sự sinh hoạt tại biên cảnh, nếu không có tòa tháp này, ta đoán chừng các ngươi vương quốc lãnh thổ sẽ lập tức sụp đổ 1.000 dặm. Mà bây giờ, các ngươi quốc vương quá phách lối, hắn đi xâm lấn thế giới khác, kết quả bị yêu tộc yêu nữ theo dõi, chính là vừa rồi cái kia, yêu nữ là như vậy dễ đối phó sao? Hiện tại, cái kia yêu nữ là muốn đi lấy đi mục yêu chi tháp. Bởi vì tòa tháp này, kỳ thật cùng yêu tộc vẫn là có như vậy một tia liên hệ, mặc dù ta cũng không biết cái kia yêu nữ đến cùng là làm sao làm được, nhưng nếu là yêu nữ, như vậy sự tình lại không phù hợp logic, liền nhất định có logic. Về phần ta, đồng dạng là muốn đi lấy đi tòa kia một yêu chi tháp, đừng kinh ngạc, cái kia vốn chính là ta đổ vật, chỉ bất quá bị các ngươi quốc vương cho trộm đi qua. Trương Dương một chút cũng không che giấu đem chân tướng nói ra. Cho nên chúng ta sẽ chết sao? Bao quát An Nhã Thành. Cùng một mực hướng vương quốc cảnh nội trong 1.000 dặm sinh hoạt tất cả mọi người. Không, chính xác tới nói, vương quốc của các ngươi sẽ sụp đổ, sẽ bị diệt mất, các ngươi quốc vương lần này chơi thoát. Hắn chơi quá ưu tú, kết quả quên cường trung tự hữu cường trung thủ, đưa tới yêu tộc thẩm thấu, vương quốc của các ngươi coi như không có ta tham gia, cũng nhất định sẽ diệt vong. Trương Dương vô cùng cảm khái, đây thật là thế sự biến ảo vô thường a, hắn còn tại vắt hết óc nghĩ gây mất Triệu Hàm Ngư căn cơ, kết quả yêu tộc yêu nữ vừa ra tay. Bành, Triệu Hàm Ngư cây liền đoạn mất. Chúng ta làm sao biết ngươi nói là thật? Lại có liệp ma nhân hô. Ta không có lừa các ngươi tất yếu, thậm chí, ta hiện tại đều đang nghĩ, muốn hay không đi Aguizo Sơn Cốc, ta có thể tại vương quốc của các ngươi sụp đổ trước đó, rời đi nơi này, trở về thế giới của ta. Thế nhưng là ngươi không phải muốn bắt hồi thứ thuộc về ngươi sao? Nhưng là các ngươi nhất định sẽ ngăn cản a, ta có thể không phải là các ngươi mấy trăm người đối thủ, đã dạng này, ta cần gì phải làm cái này ác nhân? Làm sao nói ta cũng là nhân tộc, mà lại vật kia tại ta đến nói, cũng không trọng yếu như vậy. Trương Dương một mặt thành khẩn nói. Thế là tất cả mọi người trầm mặc, cái này đích xác là lưỡng nan lựa chọn. Liền không có con đường thứ ba sao. Độc nhãn hẻn kẹ lúc này hô. Có, thần phục ta chính là các ngươi mới quốc vương, mặc dù ta nhất định sẽ lấy đi tòa kia một yêu chi tháp, nhưng ở ta rời đi thế giới này trước đó, ta sẽ dẫn đi ta sở hữu thủ hạ, các ngươi có thể tự mình lựa chọn. Trương Dương bình tĩnh nói. đồng thời nhìn xem trên mí mắt vừa mới chiếu bắn ra mấy cái tin tức. Ngươi đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, hàm ngư kẻ hủy diệt, mặc dù không phải ngươi kết thúc triệu hàm ngư thống trị cơ sở, nhưng đến lượt ngươi đạt được ban thưởng vẫn sẽ không rút lại. Phát động mới chi nhánh nhiệm vụ, mang về một yêu chi tháp, cũng mang đi chí ít 10 vạn người tộc người sống sót. Chương 194, trúc cơ 5 loại lựa chọn. Phế thành nội, mấy trăm tên binh sĩ cùng liệp ma nhân hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí rất thê lương. Đúng vậy à, bọn hắn đều là nhất tự tin, kiên cường nhất người, thường thấy sinh ly tử biệt, thường thấy vô số tàn khốc một màn, duy chỉ có giờ khắc này, bọn hắn rất hoảng. Bởi vì mặc kệ bọn hắn làm sao tuyển, hậu quả kia đều không phải một cái mỹ diệu kết cục. Giáp tiên sinh, cái này không công bằng, chúng ta có bảo vệ chính chúng ta gia viên, thân nhân mình quyền lợi, ngươi vì cái gì không cho chúng ta một cái có thể công bằng lựa chọn cơ hội. Có người bi thương hô, cái này cũng gây nên những người khác cộng minh. Trương Dương cười lạnh, trong lòng lại càng thê lương. Công bằng. Lao tử còn muốn công bằng đâu. Nhưng là mẹ nó thế giới này đã cho ta công bằng sao. Lao tử một khắc trước còn ở nhà trên ban công thư thư phục phục ăn dưa hấu ướp đá, nhìn lén lấy cô bé đối diện, nhiều thoải mái sinh hoạt ta, một giây sau một cục gạch đem hắn nện vào huyền huyễn thế giới. Cái này gọi công bằng sao, hắn có địa phương nói rõ lý lẽ đi a. Tại huyền huyễn thế giới cựu tử nhất sinh dãy rủa liều mạng, hắn trơ mắt nhìn chính mình chiêu mộ ra binh sĩ không có chút nào lý do đi chết trận, cái này công bằng sao. Hắn thật vất vả thành lập một cái thôn xóm văn minh, hắn thật vất vả thoáng dẫn trước, nhưng là vì cha mẹ của mình, gia viên của mình, hắn không thể không thành vì tất cả mọi người công địch, bị sở hữu đồng bạn quân đội bạn phỉ nhổ, cái này công bằng sao. Sau đó hắn lại bị chính mình đã từng nuôi ra thần linh phản bội, từ sau lưng thọc một đao, cái này công bằng sao. Kia cái gì yêu tộc yêu nữ thình lình liền xuất hiện, thế giới này chính là như vậy hỗn loạn, chính là như vậy không công bằng, sinh ở loại này đại bối cảnh phía dưới, đàm gì công bằng. Mà lại chuyện này cũng không phải là không có báo hiệu. Hắn thôn xóm văn minh vừa mới lớn mạnh, lập tức liền bị yêu nữ theo dõi, sau đó liên tục hai lần cuối cùng tiêu diệt. Mà triệu hàm ngư cái này con rùa ngẽ phách lối như vậy, hắn làm sao có thể không làm cho yêu tộc chú ý. Không chừng năm đó triệu hàm ngư nâng đỡ đoàn cửu tư thành lập đại sở vương triều thời điểm, yêu tộc liền đã chú ý tới hắn. Vòng trời yêu tộc đặc điểm là cái gì, không phải liền là xuất quỷ nhập thần, thiên mã hành không, liền am hiểu làm âm như hạ ngáng chân A. Nhất là khi ngươi cảm thấy ngươi đã có vô địch khắp thiên hạ ảo giác thời điểm, chính là dễ dàng nhất ra yêu thiêu thân thời điểm. Cái kia triệu hàm ngư tự cho rằng thông minh, từ phía sau lưng thọc lao đông ra một đao, hắn tự cho rằng đắc ý, hắn tự cho là hắn hết thảy bố trí đều có thể khắc chế Trương Dương cái này đã từng chủ nhân. Không sai, hắn cơ hồ liền làm được, Trương Dương cơ hồ không làm gì được hắn. Nhưng là, cái này hỗn loạn thế giới, địch nhân không chỉ một A. Nhất là phong bạo vương quốc chỗ thế giới này, nguyên bản là thuộc về văn minh dấu hiệu bị 100% giải mã thế giới. Dạng này một cái nguy hiểm thế giới, ngươi không nghĩ củng cố cơ sở, góp nhặt thực lực, mà là nghĩ đến đi xâm lấn lao đông ra, hắn không có chuyện ai xảy ra chuyện. Trương Dương đụng phải yêu nữ này đảo xạ, nhìn như trùng hợp, kỳ thật tất nhiên. Coi như không có hắn tham dự, cái này yêu nữ xạ cũng có thể đi vào cái này phế thành, sau đó chậm đợi bách quỷ dạ hành thời cơ. Thậm chí hắn cũng hoài nghi chuyện này cũng không chỉ có một yêu nữ tham dự. Nếu không vì sao liền đúng vào thời khắc này một yêu chi tháp liền không chấn áp được quỷ tộc bí mật hoàn cảnh vũ khí. Chỗ có lý do thất bại, đều là các ngươi không đủ cường đại nguyên tội. Sở dĩ đừng nói chuyện gì có công bình hay không. Các ngươi bây giờ có thể gặp được ta, gặp được một cái nhân tộc, xem như vận may của các ngươi, thế giới này nguyên bản liền cần phải tại 2.000 năm trước liền diệt vong, bây giờ có thể kéo dài hơi tàn 2.000 năm, các ngươi phải biết đủ. Trương Dương vứt xuống câu nói này, xoay người rời đi. Hắn đã không có kiên nhẫn cùng những này người múa mép khua môi đi xuống. Kiến thôn lệnh bên trong chi nhánh nhiệm vụ hắn coi như là tại thả ra. Bởi vì tất cả ban thưởng đều là nguyên vốn là có. Ở đây cái hỗn loạn lại nguy hiểm thế giới, có lẽ hết thảy đều là không dựa vào được, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có mình thực lực. Sở dĩ vô luận như thế nào, ta đều muốn mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Sở dĩ vô luận như thế nào, ta đều muốn bảo đảm ở của ta cái thôn kia rơi văn minh. Bởi vì đây là ta mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ chìa khóa. Trương Dương vừa đi, một bên phóng thích thần cấm xua tan âm khí, mà những liệp ma nhân kia cùng binh sĩ tại do dự mấy giây sau liền rối rít cùng lên đến, mặc kệ bọn hắn phải chăng minh bạch đạo lý này. Nhỏ yếu, chỉ có thể bị động đi theo, căn bản không có càng nhiều cơ hội lựa chọn. Giáp đại nhân, cái phương hướng này không phải thông hướng Á Ghi Dô Sơn Quốc phương hướng. Có người chủ động lấy lòng. Ta biết, nhưng ta muốn đem cái khác liệp ma nhân đội ngũ cứu ra, hoặc là ta không nên dùng nhân từ cứu viện chữ này, ta chỉ là đi cho bọn hắn đưa đi một đạo lựa chọn. Kẻ thuận ta sinh, kẻ nghịch ta. Tự sinh tự diệt. Sau đó 2 giờ, Trương Dương thuận lợi thu nạp 3 chi liệt ma nhân tiểu đội cùng 2 chi trăm người đội kỵ binh, bọn hắn trước đó là bị nguy hiểm, có thể còn không đến mức hủy diệt. Hết thể đều là bởi vì âm khí đám mây đột nhiên bộc phát, lấy về phần bọn hắn bị một chút cấp thấp ác quỷ cho vây khốn. Nhưng cái này âm khí đám mây kỳ thật rất mỏng manh, chân chính có uy hiếp là loại kia có thể đại lượng ngưng tụ u hồn kết tinh âm khí, liền không khí đều có thể ngăn cách. Mà giờ khắc này âm khí, nhiều lắm là để nhiệt độ hạ xuống đến dưới 0-30 độ, đây đối với thực lực siêu phàm liệt ma nhân đến nói chỉ là cái phiền toái nhỏ, giả nếu bọn họ không phải bị những ác quỷ kia làm cho sợ hãi. Đáng tiếc đây là chủng tộc ở giữa trời sinh khắc chế, không cải biến được. Một đội liệt ma nhân có thể mặt không đổi sắc xử lý một quần ma thú, nhưng duy chỉ có gặp được quỷ tộc liền tâm hoảng hoảng. Nhân tộc khắc chế ma tộc khắc chế yêu tộc khắc chế quỷ tộc khắc chế nhân tộc, chính tốt một cái luân hồi. Tiếp xuống, đi An Nhã Thành. Trương Dương Tại vừa đấm vừa xoa làm xong sở hữu liệt ma nhân cùng phế thành thủ quân về sau, lại cũng không vội vã đi Agrizo Sơn Cốc, mà là thẳng đến An Nhã Thành, nơi đó sinh hoạt lấy gần 10 vạn nhân khẩu, đây là một món tài sản khổng lồ. Nhất là đối với hắn cấp 6 vương thành đến nói. Về phần tòa kia mục yêu chi tháp, nói thật hắn không muốn. Không sai, đây chính là hắn dự định. Về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản. Triệu Hàm Ngư lúc trước bố trí tòa này mục yêu chi tháp thời điểm, ít nhất là cấp 40 lớn sơn thần, sau đó mới có thể đem vực sâu quỷ tộc bí mật hoàn cảnh vũ khí cho chấn áp lại. Bởi vì mục yêu chi tháp trời sinh liền có thể rút ra âm khí. Nhưng là vực sâu quỷ tộc hoàn cảnh vũ khí bị chấn áp, không có nghĩa là quỷ tộc cao thủ như quỷ vương. Quỷ vương về sau, đều bị trấn áp, bọn chúng nhất định liền canh giữ ở Agrizo Sơn Cốc phụ cận, nhiều như vậy quỷ tộc cao thủ, lại có yêu tộc thăm ra, hắn một cái còn chưa chúc cơ người tu tiên, đi không là muốn chết sao. Đừng nói cái gì một yêu chi tháp sẽ nhận chủ loại chuyện này, thời gian quá lâu, đồ chơi kia sớm đã không thuộc về hắn. Sở dĩ đã như vậy, còn không bằng cáo mượn oai hùng, lừa dối một đợt nhân khẩu trở về, phối hợp cấp 6 vương thành, ít nhất là một cái bất bại cục diện. Mà trở về thế giới của mình. Càng cái khác chỗ thủ hộ thế giới, vậy thì không phải là lén qua, chỉ cần địa điểm an toàn, đồng thời bảo đảm địch nhân sẽ không theo đôi mà đến, như vậy không nên quá đơn giản. Sở dĩ việc này nên sớm không nên chậm trễ, nhất định phải thừa dịp một yêu chi tháp hấp dẫn các phe lực chú ý mới tốt kiếm chuyện. Sau mấy tiếng, Trương Dương mang người trở về An Nhã Thành, không ngoài sở liệu, âm khí cũng đã khuyết tán đến nơi đây, mà Triệu Hàm Ngư thần quốc quả nhiên lựa chọn thạch sùng gãy đuôi, đây cũng là nhiều lần âm khí tiết ra ngoài bình thường cử động. Cấp dạy hàn bên trong đạo lý, Triệu Hàm Ngư cùng thủ hạ của hắn chơi rất trượt. Bằng không thì thần lực mạng lưới rất dễ dàng bị công phá. Có thể là cứ như vậy, An Nhã Thành cùng phụ cận thôn chấn liền thành vật hy sinh, thành bên trong đại quý tộc, còn có lãnh chúa đều đã mang theo nhà mang miệng thoát đi, mà bốn phía thôn chấn nạn dân thì là như bị điên tuân hướng An Nhã Thành, bọn hắn ngây thơ cho rằng nơi này còn an toàn. Về phần cũng có muốn hướng đông chạy trốn, đáng tiếc gâm khí bao phủ xuống, các loại ác quỷ có lẽ không làm gì được những có kia quân đội bảo hộ đại quý tộc. Lãnh chúa đội ngũ, đối với những bình dân này bách tính, kia là khẽ cắn một cái chết. Sở dĩ đây chính là Trương Dương bọn hắn trở về sau gặp phải cục diện. Nắm giữ cửa thành, cho phép vào không cho phép ra. Khống chế vật tư, thực hành toàn thành giới nghiêm. Kẻ phạm tội, giết không tha. Cưỡng chế chiêu mộ sở hữu liệt ma nhân, giải nghệ binh sĩ, thương đội hộ vệ, thực tập kỵ sĩ, cường tráng nam tử trưởng thành, phân phát vũ khí, thay phiên thủ thành tuần tra. Mặt khác phái ra kỵ binh. Lục soát xung quanh 100 dặm thôn trấn, đem sở hữu lưu dân đều cho ta vòng trở về. Tiến thành, Trương Dương liền liên tục ra lệnh, hắn hiện tại trong tay có 500 chính quy kỵ binh, không sai biệt lắm 500 tên nghề nghiệp liệt ma nhân, cái này chiến đấu lực là vang khi làm, mà lại những người này nhận thức được bọn hắn tương lai vận mệnh, biết lần này dù là chạy trốn tới phong bạo thành cũng chưa chắc an toàn, sở dĩ lực chấp hành cũng là phi thường cấp tốc. Đợi đến trời tối thời điểm, cả tòa An Nhã Thành liền thuận lợi rơi vào Trương Dương trong tay. Tổng cộng là hơn 8 vạn nhân khẩu. Nếu như hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể mở ra thời không truyền tống, nhiều lắm là sáng sớm ngày mai, cái này hơn 8 vạn nhân khẩu liền sẽ ra hiện tại hắn trong vương thành. Nhưng lúc này Trương Dương cũng không vội nóng nảy, mà là một thân một mình tại phủ thành chủ bắt đầu tu hành trộm ngày một mạch tạo hóa huyền công. Không sai, hắn muốn lựa chọn ở thời điểm này trúc cơ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn tại bị yêu tộc chỉnh đau đến không muốn sống, tinh thần hề hề sau di chứng. Tỷ như hắn làm sao biết cái này 8 trong vạn người không có yêu tộc. Vì 6 cấp vương thành an toàn, Trương Dương không ngại làm nhiều một chút chuẩn bị. Mặc dù cứ như vậy, hắn trúc cơ sau khi thành công hiệu quả hơi kém. Dù sao hắn vốn là 999 miệng bản mệnh linh khí, bây giờ chỉ còn lại 917 miệng, khẳng định không lắm viên mãn. có thể hắn đã không để ý tới. Địch quá nhiều người, tình huống quá phức tạp, hắn nghĩ giết ra một đường máu, không đánh đổi một số thứ lại thế nào đi. Ngươi đang ở vào trúc cơ đột phá cửa ải, phải chăng tiếp tục? Hữu Nghị nhắc nhở, đây là một con đường không có lối về. Một đêm chuẩn bị tu hành về sau, lúc trời sáng, một đạo ánh sáng bỗng nhiên bay ra, lại là Trương Dương khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh. Xác định, ngươi đã sẵn sàng trúc cơ đột phá năng lực, mời lựa chọn trúc cơ hình thức, tức, tại khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh chỉ đạo dưới, từng bước một hoàn thành trúc cơ, quá trình này bảo đảm 100% an toàn, chỉ có trúc cơ sau hiệu quả sẽ yếu bất năm. Cũng có thể lựa chọn tự chủ trúc cơ hình thức, tức, dựa theo công pháp tu hành tự hành trúc cơ, quá trình này phong hiểm tự điều khiển, nhưng trúc cơ sau khi thành công hiệu quả 10. Ta lựa chọn khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh chỉ đạo hình thức. Trương Dương không chút do dự làm ra lựa chọn, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, tự hành trúc cơ vạn nhất muốn hao tổn cái mấy ngày mấy đêm, hắn nhưng lo lắng An Nhã Thành trực tiếp sập bàn. Nói cho cùng, hắn tại lúc này lựa chọn trúc cơ, liền chú định muốn đánh đổi một số thứ. Trên đời này nào có cái gì hoàn mỹ vô khuyết chuyện tốt? Bạch! Cái kia đạo đại biểu cho tiên hiệp kiến thôn lệnh thải quang chui vào Trương Dương trong thân thể. Một ngày mắt, hắn cảm giác hắn toàn bộ tư duy hình thức cũng thay đổi, biến thành một loại số liệu hình thức. Ngươi đang tu hành công pháp là chỗ ngay một mạch tạo hóa huyền công, đánh giá 2 sao, giá rưỡi. Ngươi tu luyện đoạt được bản mệnh linh khí là 917 miệng, đánh giá 6 sao, tuyệt thế thiên tài. Ngươi xuất thân tự nhân tộc. Ngươi chủng tộc thiên phú thích hợp tu tiên phù hợp chỉ số là 98, tương đối cao, kém hơn yêu tộc. Ngươi người thuộc tính là 4 thuộc tính A, đánh giá 4 sao, tương đối cao. Ngươi trước mắt còn lại tuổi thọ là 5522. Đang tạo ra ngươi trước mắt tình trạng thích hợp trúc cơ loại hình. Trúc nội đan. Đi kim đan đại đạo, xác suất thành công vì 87%, nói rõ, nhất trường sinh cửu thị, độ ngày kiếp sau có thể được kim tiên. Trúc ngoại đan. Đi nhục thân thành đạo, pháp lực tôi thể. Lấy lực phá thần, xác suất thành công 72. Trúc linh hải. Đi linh tu thành đạo, thần hồn bất diệt, vạn thế không giấu, xác suất thành công 89. Trúc kiếm hoàn. Đi kiếm tu đường nhỏ, xác suất thành công 93%, nói rõ, lấy thân là kiếm, kiếm tẩu thiên phong, đây là một đầu con đường gian nan, độ vạn kiếm ngày kiếp sau có thể được kiếm tiên. Trúc ma tâm. Đi ma tu con đường, xác suất thành công 100%, nói rõ, lựa chọn của ngươi tức vận mệnh của ngươi. Đừng quay đầu, ngươi đã không có đường lui. Chương 195, kiếm tu chín mạch. Ta đi, ta có tà ác như vậy sao? Vì cái gì đi ma tu con đường tỷ lệ thành công là 100%, ta rõ ràng là một trong đó thiện tâm lương, bề ngoài anh tuấn lại ánh nắng thiếu niên A. Trương Dương rất phiền muộn. Thế là trúc ma tâm đầu này trực tiếp bị hắn vạch rơi, hắn thú vị như vậy linh hồn, tu cái gì ma A, tinh thần bệnh thích sạch sẽ hiểu rõ. Kim đan đại đạo đẹp trai nhất, trường sinh cửu thị. Không có người sẽ cự tuyệt trường sinh con đường này à, mà lại độ kiếp sau có thể được kim tiên, chà chà.